tu chân thế giới lão hổ 81 chương 862 tôn gia ngược lại canh thứ hai. Đơn giản mà nói, Lâm Hổ chính là không chuẩn bị. Dù sao lão Chu là ý muốn nhất thời, Lâm Hổ phía trước tài chính cũng liền như thế, không có khả năng nói lập tức liền bộ pháp bước lớn như vậy. Không có Chu Tước Thành sự tình, khả năng còn phải cần một khoảng thời gian mới có thể làm ra Nam Tu Chi ra. Loại tình huống này Lâm Hổ nhiều lắm có một ý tưởng, cho nên liền chạy như vậy tới. Sau đó lắc lư một đám người lên thuyền, mượn dùng nhân thủ của đối phương mở ra phát. Nói tới nói lui, Lâm Hổ bỏ ra đồ vật cũng không nhiều. Đơn giản là có mấy cái trọng yếu hơn điều kiện. Nữ tu chi ra thành công hình thức, sau lưng thế lực cường đại cùng quan phương bối cảnh. Có được những điều kiện này, mới để cho tất cả những thứ này có thể thuận lợi thực hành. Nếu không đổi thành bất luận kẻ nào, đều không thể nào làm được điểm này. Những người trước mắt này, liền xem như lúc này bị dao động cài nhắc, trở về sau, hơn phân nửa cũng có thể nghĩ tới chỗ này. Thế nhưng là lại không khả năng lùi bước, bởi vì chuyện này đối với bọn hắn mà nói, là một cái cơ hội. Cái này như cùng phòng địa sản đồng dạng, dùng một chút tiền vốn, làm đến một khối thổ địa, xin một cái hạng mục, sau đó đem hạng mục phân đoạn nhận thầu ra ngoài. Nhận thầu bộ môn người nhất định phải mang tư ra trận, ứng trước khoản tiền. Làm một cái công trình làm xong, nghiệm thu hợp cách về sau, Lâm Hổ mới có thể trả tiền. Nói đến đều là rất đơn giản đạo lý, nhưng có thể vì sao có thể làm người không nhiều, cho nên Lâm Hổ tầm quan trọng không phải bình thường. Chu Tước Thành triệt để sôi trào, các đại gia tộc đã liên thủ lại. Tôn gia biết được tin tức này thời điểm đã triệt để mộng bức. Thực thành điều này sao có thể, bánh ngọt thì lớn như vậy, rõ ràng mình liền có thể ăn. Ai bỏ được để càng nhiều người tiến đến? Những người này là ngốc hay sao? Mấu chốt là ta Tôn gia đây, các ngươi làm sao đem ta Tôn gia cho loại bỏ ở bên ngoài? Bảo y nghề nghiệp tin tức tốt vừa truyền tới, Tôn gia loạn tung tùng phèo. Theo sát về sau là càng lớn tuyệt vọng. Tôn gia vì để cho hai cái tử sĩ im miệng, hao tốn số lớn tiền tài, nhưng kết quả cuối cùng cũng không tiện. Không có người nhận lời vấn đề này, tin tức giống như đá chìm đáy biển. Cái này khiến bọn họ ngửi được một tia khí tức không tầm thường. Thành vệ quân khả năng muốn đồng thủ. Tôn Thành Vượng ánh mắt run lên, lập tức triệu hoán trong tộc cao tầng, phân phó nói, sự tình có thể sẽ bại lộ, tranh thủ thời gian thu thập tế nhuyễn, mang theo trong tộc hậu bối rời đi. Không hổ là đại gia tộc gia chủ, sức quyết đoán không phải bình thường. Trong tộc không ít cao thủ nhao nhao thu thập đồ đạc, muốn nhanh chóng thoát đi Chu Tước Thành. Thế nhưng thành vệ quân động tác càng nhanh, sự tình không tra rõ ràng trước đó, làm sao có thể để Tôn gia người đào tẩu? Tôn gia người cơ hồ đi một cái liền bị bắt lấy một cái, tạm thời nhét vào cùng một chỗ, trông chừng, chờ làm rõ chuyện này, thương lượng lại xử trí như thế nào. Tôn Thành Vượng cũng nhận được tin tức, Tôn gia đã xảy ra chuyện, đây cơ hồ là chuyện chắc như đinh đóng cột. Trong lòng của hắn hoảng loạn không thôi, vốn là muốn bảo toàn trong tộc hậu nhân, có thể đi một cách là một cái. Bây giờ xem ra, hắn vẫn là quá ngây thơ rồi. Tôn gia những năm này nhưng đã làm nhiều lần chuyện ác. Chỉ là chính chủ nhân chết rồi, những người còn lại muốn dựa vào Tôn gia sống sót, không ít nhân tuyển chọn trầm mặc, không đi tố giác, cho nên sự tình mới đè ép xuống. Tiếp theo chính là làm kín đáo, không lưu lại sơ hở gì, thành vệ quân cũng không có chỗ xuống tay. Nhưng dù sao cũng là kim đan cảnh cao thủ tử sĩ, bồi dưỡng cũng không dễ dàng. Càng không nói muốn để đối phương cam tâm tình nguyện bán mạng. Bọn họ biết rõ rất nhiều chuyện, một khi mở miệng, Tôn gia hẳn phải chết không nghi ngờ. Không được, không thể ngồi chờ chết. Tôn gia đã như vậy, hơn phân nửa là không trốn khỏi. Chỉ cần ta còn sống, thì có Đông Sơn tái khởi một ngày. Tôn Thành Vượng ánh mắt sắc bén lên. Tôn gia kỳ thật sớm có đường lui, hoặc có lẽ là rất nhiều gia tộc đều an bài cho mình đường lui. Người trong giang hồ tung bay, nào có không bị chém. Một khi lật thuyền chí ít còn có làm lại vốn liếng. Chu Tước Thành không thể lưu. Bạch Hổ Thành không thể đi. Cùng Kỳ Thành những cách này. Tu sĩ địa vị hơi hơi thấp. Càng không thích hợp đi qua. Nghĩ tới nghĩ lui. Cũng chỉ có Bạch Trạch Thành bởi vì tình huống đặc thù. Thuộc về trung lập khu vực. Có thể có trở mình khả năng. Hắn lập tức tiến vào mình mật thất. Trong phòng cất giấu những năm này tích lũy. Cùng cưỡng đoạt mà đến đồ vật. Bây giờ thu sạch vào chữ vật pháp bảo bên trong. Càng là mở ra một đầu đặc thù thông đạo. Lối đi này thông hướng Tôn gia một chỗ vắng vẻ phòng ốt. Vì đã thông con đường này. Tôn gia hao phí vô số tiền tài. Đem lộ tuyến bên trong tất cả phòng ốt. Đều chiếm làm của riêng. Mới có thể thành công. Bây giờ đến vận dụng thời điểm. Hắn cắn răng một cái quyết định độc thân tiến về những người khác từ bỏ. Cùng lúc đó, thành vệ quân cũng đem hai người kia miệng cậy mở. Chiếm được Tôn gia những năm này hắc liêu. Cao tầng lập tức đánh nhịp. Điều động tu sĩ bắt Tôn gia. Càng là điều động tu sĩ. Đi tìm năm đó người bị hại. Trong lúc nhất thời trong thành chấn động, Tôn gia người ngã ngựa đổ kêu rên không ngớt. Bảo y nghề nghiệp người thấy một màn như vậy, nội tâm hoảng sợ. Tôn gia ngược lại. Cứ như vậy ngắn ngủn thời gian. Liền bị Lâm Hổ làm thành cái dạng này. Cái này khiến bọn họ càng thêm tin phục Lâm Hổ. Lại cũng sinh không nổi ý niệm phản kháng. Dù sao bọn họ so với Tôn gia kém quá xa. Tôn gia nhân viên toàn bộ xa lưới. Bất quá Tôn gia gia chủ Tôn Thành Vượng đã dẫn đầu thoát đi. Chúng ta tại Tôn gia bên trong phát hiện đường ngầm. Lập tức phong tỏa Chu Tước Thành, nghiêm tra xuất nhập người. Chế định lục soát lộ tuyến. Mau chóng kiểm tra chung quanh tình huống. Nhất định không thể để cho Tôn Thành Vượng đào tẩu hai ngày trước còn tại cùng nữ tu chi gia đoạt mối làm ăn. Ngày hôm nay liền thành người người kêu đánh đối tượng. Nữ tu chi gia những khách chú ý đều cảm thấy quá hí kịch hóa. Thật bất khả tư nghị. Đây chính là Tôn gia A, nói ngã liền ngã. Trong thành một chỗ dân trạch. Tôn Thành Vượng cắn răng nghiến lợi ngồi ở gian phòng. Mấy tên ở chỗ này người đều bị hắn chế phục ném qua một bên. Không thể chạy đi. Đây chính là thành vệ quân thực lực. Cho nên mới không ai dám tại từng cách trong thành trì gây chuyện. Cứ việc hắn đã trước một bước đào tẩu. Nhưng cửa thành bị phong tỏa. Trong thành có trận pháp. Bộ phận địa phương có thể đào móc địa đạo. Còn không có người có bản lĩnh. Có thể đào một đầu từ trong thành đảo ngoài thành đường ngầm. Bay ra ngoài vậy liền càng không có thể. Không nói trước thành vệ quân có nguyên anh cảnh cao thủ. Liền xem như hắn dám bay lên. Vẹn vẹn trong thành phòng ngự cơ chế. Liền có thể đem hắn cho bắn xuống. Hắn đã gần như điên cuồng. Không chạy được. Hôm nay tất cả những thứ này. Đều là Mã Kiều. Đều là cái kia nữ tu chi ra phía sau màn chủ nhân Lâm Hổ. Thậm chí còn có sử gia tạo thành mình coi như chạy không được. Cũng phải để bọn hắn trả giá đắt. Hắn trong mắt tinh quang lói lên. Thân thể lập tức tại chỗ biến mất thừa dịp thành vệ quân còn không có kiểm tra tới hỏi thăm Lâm Hổ bên này tin tức. Tôn gia gia cho dù chết cũng phải trước giết chết các ngươi ngay tại lúc đó. Bảo yêu ngành nghề quy tâm. Nữ tu chi gia phát triển. Cơ hồ đã là ván đã đóng thuyền sự tình. Thậm chí nam tu chi gia. Cũng tiến nhập chuẩn bị nhập trình. Rất nhanh liền có thể online. Sử gia lại đem mấy nhà cửa hàng chuyển thành gia nhập liên minh cửa hàng đến dung nạp càng nhiều khách hàng. Lâm Hổ tự nhiên là muốn đi nhìn xem. Sử bán sư thấp thỏm nói. Tôn Thành Vượng còn không có bị bắt lại. Liền tình huống của hắn. Rất khó chạy ra Chu Tước Thành. Ta lo lắng hắn không trốn thoát được. Có thể sẽ giận chó đánh mèo các ngươi. Tu chân thế giới lão hổ 81 chương 863 hồn kỹ. Hóa hổ canh ba con thỏ cấp bách một hồi cắn người chó cấp bách còn nhảy tường. Tôn Thành Vượng rơi xuống hôm nay kết quả. Mặc dù là tự làm tự chịu. Nhưng tại loại này mất lý trí người xem ra. Tuyệt đối sẽ hận lên tương quan người. Lâm Hổ nghe xong, lập tức vui cười. Trả thù nếu là Tôn gia toàn bộ để lên, vẫn có thể gom góp mấy tên kim đan cảnh cao thủ, nhiều ít có thể tạo thành một chút phiền toái. Bây giờ liền Tôn Thành Vượng một người, Lâm Hổ thật đúng là không sợ. Hổ gia bây giờ thực lực đã đạt đến yêu đan thất phẩm, tại kim đan yêu đan cấp độ này, không nói đánh khắp thiên hạ vô địch thủ, nhưng cho dù là ngưu bức nhất cửu phẩm, đều chưa hẳn thắng dễ dàng mình. Tiếp theo chính là đi theo phía sau Bạch Hổ Thành một đám kim đan cảnh cao thủ, vụng trộm còn có hai tên nguyên anh nhất phẩm tu sĩ bảo hộ. Tôn Thành Vượng không đến còn tốt, một khi đến cũng đừng nghĩ rời đi. Lâm Hổ trong mắt lóe lên một tia tinh quang nói, hắn muốn tới cũng tốt, mau chóng giải quyết vấn đề này, nữ tu chi gia cũng liền có thể triệt để đứng vững gót chân. Nếu không có một cao thủ như vậy nhòm ngó trong bóng tối, không có người có thể an tâm. Tôn Thành Vượng là kim đan cửu phẩm cao thủ, cứ việc sống an nhàn sung sướng, nhiều năm chưa từng động thủ, nhưng thực lực cảnh giới bày ở chỗ này, người bình thường thật đúng là khó đối phó. Nếu là hắn như điên đối phó những người khác, tất cả mọi người đến chịu đau khổ. Sử bán sư thấy Lâm Hổ thái độ kiên quyết, tự nhiên không tốt nói thêm cái gì, chỉ có thể phân phó sử gia cao thủ ẩn thân chung quanh, phòng ngừa Tôn Thành Vượng chó cùng rứt dậu. Chi nhánh khai trương tin tức rất nhanh liền truyền ra ngoài. Bây giờ nữ tu chi gia đang ở danh tiếng bên trên, dẫn tới vô số người quan sát. Lâm Hổ mang theo Mã Kiều cùng sử bán sư tại đối diện trà lâu quan sát tình huống. Rất nhanh liền có thủ hạ tới đưa tin. Cửa hàng ra một chút vấn đề nhỏ, cần để cho sử bán sư xử lý một chút. Khai trương thời điểm, khó tránh khỏi gặp được một vài vấn đề. Hộ khách không hài lòng nha. Hoặc có lẽ là một chút xử lý không tốt sự tình. Người bình thường không làm chủ được, tự nhiên là chỉ có thể đến. Mời sử bán sư. Sử bán sư khó xử nhìn một chút Lâm Hổ. Lâm Hổ gật đầu nói, đi thôi, ta tâm lý nắm chắc. Lâm Hổ sau lưng mang theo Bạch Hổ Thành cao thủ. Tại sử bán sư xem ra, liền xem như Tôn Thành Vượng đánh tới, cũng đầy đủ kiên trì chốc lát. Nhờ vậy mới không có xoắn xuýt, tiến đến xử lý vấn đề. Mã Kiều đứng ở bên người Lâm Hổ, nhẹ nhàng tới gần hắn, nhỏ giọng nói ra, sử bán sư lúc này bị gọi đi, khả năng có chút vấn đề, ngươi phải cẩn trọng chứ không được khinh suất. A cũng không phải nàng quan tâm Lâm Hổ, mấu chốt là mình đối với việc này bên trong diễn viên cử túc khinh trọng nhất cử nhất động đều có ảnh hưởng nhân vật. Tôn Thành Vượng khẳng định hận mình hận đến muốn chết, nếu là thật giết tới, nhất định sẽ thuận tay giải quyết mình. Lâm Hổ gia hỏa này da dày thịt béo, khẳng định không có việc gì, nhưng mình liền khó nói chắc. Lâm Hổ cười gật đầu nói, yên tâm, các ngươi đều không cần xuất thủ, để ta giải quyết vấn đề này. Hắn lời này là đối sau lưng kim đan cảnh cao thủ nói tới, đồng dạng cũng là đối ẩn núp trong bóng tối nguyên anh cảnh cao thủ nói tới. Xem như nữ tu chi gia lão bản, Lâm Hổ vẫn có tất yếu biểu diễn một chút thực lực của mình, để cho người ta kiến thức một chút. Chỗ tối, cặp mắt nhìn chòng chọc vào Lâm Hổ phương hướng. Người này chính là Tôn Thành Vượng. Muốn tại nữ tu chi gia làm chút vấn đề nhỏ, tự nhiên không khó. Tuy nói hắn bây giờ người người kêu đánh, nhưng trong tay bảo vật rất nhiều, thấy tiền sáng mắt người, trong thành còn nhiều. Nho nhỏ bỏ ra một chút, liền để đối phương chạy tới gây chuyện, thuận tiện dẫn đi sử bán sư. Thừa lại kim đan cảnh cao thủ mặc dù nhiều, nhưng cảnh giới không cao, so sánh hắn cái này cửu phẩm tay già đời, chênh lệch không ít. Chỉ cần động thủ, hắn có niềm tin tuyệt đối đánh tan đối phương vòng bảo hộ, trực diện Lâm Hổ cùng Mã Kiều. Lâm Hổ mèo hình thái luyện cốt bát phẩm, nói là lợi hại, khoảng cách yêu đan cũng liền một cái tiểu cảnh giới, một cái đại cảnh giới vấn đề. Nhưng đây chính là thiên khảm, không đạp lên, vĩnh viễn không biết thuế biến sẽ có mạnh cỡ nào. Nhưng phàm là kim đan cảnh giao thủ dư ba cũng có thể làm cho Lâm Hổ không chịu đựng nổi. Càng không nói Mã Kiều cái này tiểu châu chấu, sợ là Dư Ba đều có thể đem nàng chấn động thành mảnh vỡ. Hít sâu một hơi, Tôn Thành Vượng điều động chân nguyên, cả người như mũi tên đồng dạng phun ra đi, cơ hồ hóa thành một vệt ánh sáng. Chung quanh tu sĩ hoàn toàn không có một người phát hiện hắn tồn tại. Ngược lại là Lâm Hổ giác quan nhạy cảm, phát giác được không tầm thường tình huống, không khỏi nhích miệng cười một tiếng, theo sát một trường vỗ ra, đem Mã Kiều dung ra lầu nhỏ, mình cũng đi theo liền xông ra ngoài. Đột nhiên xuất hiện một kích, dọa đến Mã Kiều hét sầm lên. Nàng bất quá trúc cơ cảnh giới, mặc dù trong lòng tố chất cao, nhưng tạm thời sẽ không chệ không thủ đoạn. Gặp được hai chân không thể cước đạp thực địa thời điểm, mặc cho ai đều sẽ bối rối. Lâm Hổ mặc dù là con mèo, nhưng là thân pháp khá kinh người. Có thiên miêu truyền thủ cho miêu bộ, có mã thượng tham đạp phong hành. Nếu như đổi thành Tuấn Lãng công tử, tuyệt đối có thể cho người một loại hương soái đạp nguyệt mà đến kỳ diệu hưởng thụ. Nhưng hắn hết lần này tới lần khác là con mèo. Lâm Hổ phóng thích thể nội lực lượng, ngắn ngủi trệ không, càng là một phát bắt được Mã Kiều. Anh Tuấn quay người lại, nhìn về phía Tôn Thành Vượng phương hướng, khẽ cười nói: thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi tự tới. Đối mặt Tôn Thành Vượng cái này kim đan cửu phẩm cao thủ, Lâm Hổ không hốt hoảng chút nào, phảng phất đối phương mảy may không cho mình tạo thành áp lực. Ngược lại là phía dưới các tu sĩ đã cảm nhận được khổng lồ áp lực đánh tới, tựa như chèn ép thân thể đều không đứng được. Đang ở xử lý gây chuyện vấn đề Sử Bán Sư sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, hoảng sợ nói: không tốt, hắn phát giác được biến cố. Vừa mới ngẩng đầu, liền phát hiện Tôn Thành Vượng khoảng cách Lâm Hổ đã gần vô cùng, mà Bạch Hổ Thành đến những cao thủ kia, vậy mà đối với cái này thờ ơ. Lâm Hổ càng là mang theo Mã Kiều một mình đối mặt với đối phương. Cái này nhưng làm hắn dọa sợ, cơ hồ là trước tiên liều mạng tiến lên. Canh giữ ở các nơi kim đan cảnh cao thủ cũng nhao nhao liều mạng bay đi. Nhưng là khoảng cách quá dài, thời gian quá ngắn, không còn kịp rồi. Sử Bán Sư nội tâm kêu rên lên. Lâm Hổ là trọng yếu nhất đầu mối then chốt, quan phương bối cảnh, trình hợp thế lực. Một khi mất đi Lâm Hổ, nữ tu chi ra sinh ý, chỉ sợ cũng phải nhận đà kích thật lớn. Hắn điên cuồng thôi động lực lượng, phát dây thừng sụp đổ, lập tức một bộ tóc tai bù xù điên cuồng bộ dáng. Thế nhưng là không còn kịp rồi. Tôn Thành Vượng điên cuồng quát: đi chết đi, một kích một quyền, no bùng thúc lực lượng, đã là kim đan cửu phẩm cực hạn. Kinh khủng lực lượng vậy mà tại sau lưng ngưng tụ ra một cái to lớn thân ảnh. Một tòa thật to hình người thánh tướng hiện lên, nguy nga hùng vĩ, để cho người ta đỉnh tấm che bái. Bản nguyên lực lượng, Lâm Hổ những mày, phát giác được một chiêu này không giống nhau lắm. Hẳn là kim đan cảnh dựng dục bản nguyên lực lượng. Đây là đại đạo hình thức ban đầu, mọi người đều không giống nhau. Lâm Hổ gặp qua Diệp Như thi triển, đó là một khỏa khổng lồ thụ mục, có thể xưng là thế giới thụ, có cường đại chữa trị năng lực, nhưng lại sẽ tiêu hao Diệp Như bản thân sinh mệnh lực, kiên cố không phá vỡ nổi. Một kích đánh tới, ngay cả Bạch Hổ Thành những cao thủ đều không kiềm hãm được thở sâu, nội tâm có chút tâm thần bất định. Núp trong bóng tối nguyên anh cảnh cao thủ, mặc dù biết Lâm Hổ thực lực, lại có chút bận tâm, kém chút liền muốn ra tay ngăn cản. Càng nhiều người quan sát một màn này, hiện trường đến không ít bảo y nghề nghiệp người, giờ phút này đều muốn tuyệt vọng. Tôn Thành Vượng, ngươi dám? Một người tu sĩ vậy mà tức giận đến miệng phun máu tươi, gầm thét liên tục, lại đã không kịp cứu viện. Nhưng vào lúc này, Lâm Hổ thanh âm truyền tới: hồn ký. Hóa hổ trong nháy mắt, một cỗ sức mạnh càng khủng bố hơn mãnh liệt mà đến, chấn nhiếp tất cả mọi người tại chỗ. Tu chân thế giới lão hổ 81 chương 864 hồn ký. Lại khủng bố như vậy canh bốn, đột nhiên chân trời chợt hiện một vệt kim quang bao phủ bốn phía. theo sát kim quang nổ tung, một đạo khí thế ngập trời, thường nhân không dám nhìn thẳng thân ảnh dần dần hiện lên. Uy vũ bất phàm bề ngoài, kinh khủng lực lượng trong nháy mắt chấn nhiếp tại chỗ. Lâm Hổ trên không trung phiêu giật quay người. Bởi vì biến thành hổ hình thái, cách đầu biến lớn, liền thuận tay đem so sánh phía dưới tương đối nhỏ nhắn xinh xắn Mã Kiều kéo vào trong ngực. Thân thể của hắn trên không trung xoay tròn, tiêu sái phiêu giật. Một đầu lão hổ lại xinh xinh cho người ta tạo thành một loại công tử văn nhã ảo giác. Trong truyền thuyết hồn kỹ bạch hổ thành kim đan cảnh trong cao thủ, có người không kiềm hãm được hô lên. Hồn kỹ hồn cái kỹ cái sắm kỹ, lúc trước Lâm Hổ vì che giấu thân phận của mình, công nhiên biểu diễn hồn kỹ, đem tất cả đẩy ngã cái này phía trên. Dùng để giải thích mình thỉnh thoảng biến mèo, thỉnh thoảng biến hổ. Thường nhân còn không nhìn ra nguyên nhân. Yêu thú chủng loại vốn liền phức tạp, tăng thêm huyết mạch quá trình lột xác bên trong thậm chí khả năng sinh ra dị biến. Một chút cường đại thiên phú thần thông khả năng còn không bị thế gian biết được. Đám người suy đoán, hồn kỹ đại khái chính là một loại trong đó. Bạch hổ thành những cao thủ mặc dù nghe nói qua, nhưng cách này còn là lần đầu tiên thấy Lâm Hổ thi triển. Mắt thấy luyện cốt bát phẩm cảnh giới, trong nháy mắt tiêu thăng đến yêu đan thất phẩm. Thế gian này không có bất kỳ một loại thủ đoạn có thể cường hóa thực lực đến loại trình độ này. Chỉ có hồn kỹ ngay cả chỗ tối nguyên anh cảnh cao thủ, nội tâm đều kinh khủng vô cùng. Kinh ngạc tại cách này hồn kỹ chỗ kinh khủng. Càng không nói phía dưới vây xem tu sĩ. Tận mắt nhìn thấy cái này gần như không thể nào một màn. Tất cả mọi người ngây dại. Thật lâu không cách nào hoàn hồn. Ngay cả liều mạng chạy tới cứu viện sử bán sư, giờ phút này đều ngây tại chỗ. Tôn Thành Vượng kinh ngạc hơn. Hắn căn bản nghĩ mãi mà không rõ. Vì sao cái này luyện cốt bát phẩm miêu yêu, làm sao đột nhiên biến thành yêu đan thất phẩm hổ yêu. Nhưng đạn đã lên nòng không phát không được. Hắn lực lượng đã thúc đến đỉnh phong, hoàn toàn là muốn nhất kích tất sát, nơi nào còn có thu hồi khả năng tới. Thất phẩm mà thôi, có lẽ chỉ là giả tưởng. Có lẽ chỉ là một loại thủ đoạn đặc thù. Miễn cưỡng đạt tới cấp độ này, cũng không có thực tế sức chiến đấu. Nội tâm của hắn ôm ý nghĩ như vậy. Một kích toàn lực đánh xuống. Lâm Hổ hời hợt duỗi ra móng vuốt. Nhẹ bỗng hô. Một quyển tu la trong nháy mắt. Thể nội lực lượng tăng lên tới cực hạn. Lực lượng tải kéo lên. Huyết dịch tại gia tốc. Linh lực đang cuộn trào. Tất cả lực lượng tại thời khắc này triệu tập. Đấm ra một quyền uy danh ngập trời, tựa như thiên băng địa liệt. Sừng sững pháp tướng. Bị một quyền này oanh trúng. Thình thịch vừa vỡ. Lực lượng mảnh vỡ tán giật bốn phía. Tôn Thành Vượng càng là kêu thảm một tiếng. Thân thể xuất hiện vô số vết sách. Hướng phía sau bay đi, đồng thời phun ra vô số máu tươi. Lâm Hổ ôm Mã Kiều chậm rãi rơi trên mặt đất. Ẩn thân sau lưng nguyên anh cảnh cao thủ xuất thủ. Chân nguyên hóa thành lớp kín vô hình cự tường. Sau đó ném đi. Dự định đem Tôn Thành Vượng tiếp được. Miễn cho hắn bay ra ngoài thân thể. Tạo thành càng lớn tổn thương. Nhưng lại tại cự tường tiếp xúc trong nháy mắt. Tên kia nguyên anh cảnh trong cao thủ tâm cực kỳ chấn động. Cảm giác dường như có minh mang lực đạo đánh tới. Kém chút để cho hắn thất thủ. Hồn kỹ. Lại khủng bố như vậy, tu sĩ kia nội tâm hoảng sợ. Toàn trường tu sĩ. Cơ hồ đều nói không ra lời. Giờ phút này ngơ ngác nhìn Lâm Hổ. Ánh mắt vậy mà si ngốc. Ai cũng không thể đoán được một màn này. Ngược lại là một chút bảo y nghề nghiệp tu sĩ tu vi cao. Phản ứng nhanh. Cuống quýt hô lớn. Lâm lão bản vạn thắng, Lâm tiền bối vạn thắng, chúc mừng Lâm tiền bối vì Chu Tước Thành rút ra một hải. Các tu sĩ hoan hô lên, bầu không khí tăng vọt. Lâm Hổ cười nhạt một tiếng, ôm Mã Kiều thân thể nhảy lên một cái, càng là phiêu nhiên mà đi. Ta cách ai ra, ta vậy mà cảm thấy hắn thật soái, có nữ tu kinh hô lên. Lâm Hổ biểu hiện tương đối đúng chỗ. Bức cách tô đậm phi thường trầm mùn. Trừ bỏ ngoại hình là chỉ lão hổ. Phương diện khác. Cơ hồ không thể bắt bẻ. Cái này cũng không trách được Lâm Hổ. Hắn cũng muốn hóa hình trang bức ai, nhưng hết lần này tới lần khác thực lực không cho phép. Lâm Hổ nội tâm vội vàng sao động vạn phần. Mèo hình thái bước vào yêu đan cảnh giới sự tình, nhất định phải đứng hàng nhật trình. Chỉ có mèo hình thái hướng đến cảnh giới này, Lâm Hổ mới có thể danh chính ngôn thuận hóa hình. Một trận phong ba lặng yên mà qua. Xem như trong sự kiện tâm Lâm Hổ chăm chú cho mọi người lưu lại một cái bóng lưng. Bị hắn ôm Mã Kiều đã bị người mang tính lựa chọn không nhìn. Ngược lại là Mã Kiều trầm mặt tựa ở Lâm Hổ trong ngực. Một chút cũng không làm yêu. Bằng tâm mà luận. Từ đi lên tu chân giới, nàng vẫn rất suối quẩy. Rơi vào Thủy Nhi trong tay, giãy giụa lấy cầu sinh. Cứ việc nàng dã tâm lớn, tâm địa ác độc, nhưng chung quy cũng là một phụ nữ. Tại loại hoàn cảnh này, có cái thực lực mạnh mẽ bà vai có thể ôm mình, bảo vệ mình, lập tức cho nàng một loại hoàn toàn khác biệt thể nghiệm. Tại nhớ lại bị Lâm Hổ giày vò miệng nhỏ thời điểm, nàng càng cảm giác mình thân thể phát sốt, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, khá là đẹp mắt. Thành vệ quân tuân theo chúng ta có thể đến sớm, nhưng các ngươi cần trang bức thời điểm, chúng ta nhất định phối hợp với đến chậm lý niệm, sau đó chạy tới kết thúc. Tôn Thành Vượng bị bắt, chờ đợi hắn chính là chính nghĩa thẩm phán. Tôn gia uy hiếp đã triệt để tiêu trừ. Chu Tước Thành tựa như lập tức liền bình tĩnh lại, nhưng lại bình tĩnh không được. Nữ tu chi gia mới khai trương mấy ngày sau liền có động tĩnh lớn ồn ào. Mấy nhà có ý hướng tiêu thụ nữ tu chi gia sản phẩm tu sĩ tìm tới cửa, thông qua đàm phán chiếm được Chu Tước Thành xung quanh địa khu khai phát quyền lợi. Mà nam tu chi gia sự tình đã khu chiêng gõ chống chủ bị lên, thống hợp toàn bộ ngành nghề khai phát năng lực là không cách nào tưởng tượng. Không phải nói bọn họ trước đó khai phát không ra sản phẩm mới, mà là bởi vì ngành nghề ảnh hưởng, cho nên tất cả mọi người chỉ là tiểu đả tiểu nháo, chưa bao giờ dám đầu nhập đại lượng tài chính. Nhưng hôm nay bất đồng, Chu Tước Thành bảo yêu ngành nghề, Lâm Hổ định đoạt. Chỉ cần mọi người trên dưới một lòng, liền không có người có thể phòng chế, hoàn toàn ngăn cản sạch bọn họ chỗ lo lắng vấn đề. Tất cả mọi người dị thường phối hợp, cửa hàng cũng thuận lợi cầm xuống. Mặc dù đầu nhập vào số lớn tài chính, nhưng Lâm Hổ một chút cũng không để ý. Chờ sạp hàng mở, đầu nhập tiền vốn rất nhanh sẽ trở lại. Về sau lợi nhuận thường nhân nghĩ cũng không dám nghĩ. Chi tiết cụ thể Lâm Hổ cũng không cần phụ trách. Đại khái lộ tuyến đều đã quy hoạch rõ ràng. Đơn giản chính là một chút vấn đề nhỏ, tất cả mọi người trực tiếp thượng thư trần thuật, để Lâm Hổ rất có loại làm hoàng đế cảm giác. Trong phòng nhỏ, Lâm Hổ sau khi biến hóa, nghiêm trang ngồi xem xét gần đây trên phương diện làm ăn sự tình. Dưới mặt bàn một cái đầu nhỏ trước sau đồng lên. Lâm Hổ chắt lưới nói, có thể à, mấy ngày không thấy, ngươi kỹ xảo tăng trưởng a. Lâm Hổ miệng ba hoa trêu đùa Mã Kiều. Mã Kiều trên đại thể cũng đã quen, xem như chấp nhận mình bây giờ tình cảnh. Nàng có chút không phục nói, cẩn thận bị người khác phát hiện ngươi đã có thể hóa hình không có việc gì. Các nàng không ngu ngốc. Lâm Hổ cười híp mắt nói ra, thân làm bảo tiêu, liền tuyệt đối không thể nhìn trộm chủ nhân tư ẩn. Lâm Hổ cảm giác nhạy cảm, có người thăm dò mình, hắn cũng có thể phát giác ra. Những người kia thần thức chỉ ở chung quanh nơi này phiêu đãng, sẽ không phát hiện trong phòng kiều diễm. Tu chân thế giới Lão Hổ 81 chương 865 gọi là thương lượng canh năm rằng co một đêm. Lâm Hổ là sảng khoái, nhưng Mã Kiều liền có chút buồn bực. Bất quá cũng liền trong lòng khó chịu, nàng cũng không dám biểu lộ ra. Bất quá mấy ngày, nữ tu chi ra tại Chu Tước Thành liền khai chi tán diệp lên. Bạch Hổ Thành cũng đã nhận được tương ứng chỗ tốt, tham dự trong đó gia tộc kiếm tiền. Học viện càng là có một nhóm tu sĩ tiến vào cái nghề này. Nhờ vào loại này to lớn cơ sở, cho nên nam tu chi ra tại Chu Tước Thành khai trương thời điểm một dạng nóng nảy toàn trường. Toàn bộ nghề nghiệp tài nguyên không thể coi thường. Kinh doanh nhiều năm như vậy, không có người biết rõ hơn bọn họ. Khách hàng cần đồ vật như thế nào? Gia thích đồ vật như thế nào? Ở không có nổi lo về sau tiền đề phía dưới. Cơ hồ nhất kỳ tuyệt trần. Lâm Hổ bắt tay vào làm cho mấy cái thiết kế phương hướng. Đều là nơi hơn u, v, quy, quy, u, hợp đời sau cơ sở một chút chút đi cải thiện. Thật muốn phát triển đến Lâm Hổ thế giới khối đó. Còn cần thời gian nhất định. Lâm Hổ cũng không nóng nảy. Lập tức quá độ đến tình trạng kia. Trung gian thời kỳ phát triển lợi ích. Chẳng phải là cũng không muốn rồi nữ tu chi ra cùng nam tu chi ra đứng vững gót chân về sau. Chu Tước Thành vấn đề liền không cần Lâm Hổ tự mình nhìn chằm chằm. Có lão Chu chỗ dựa. Lâm Hổ tùy thời đều có thể làm đến Chu Tước Thành một tay tin tức. Cho nên bán phương diện. Liền toàn quyền giao phó cho Sử ra tới xử lý. Sử bán sư vỗ ngực biểu thì nói. Lâm tiền bối ngươi yên tâm. Ta nhất định đem sự tình xử lý thật tốt Lâm Hổ trước mặt mọi người biểu diễn thực lực. Hồn ký nói chuyện cũng lưu truyền tới đám người hoảng sợ thời khắc càng là mừng rỡ vạn phần. Xem như dây đầu đàn. Sinh ý sớm muộn là muốn đi ra một lần này vùng thế giới nhỏ. Lâm Hổ thực lực càng mạnh. Đối với sinh ý mà nói. Cũng là có tuyệt đối chỗ tốt. Cuối cùng đã tới muốn trở về thời điểm. Mã Kiều mừng rỡ vạn phần. Tại Bạch Hổ Thành thời điểm, nàng muốn đi ra sóng một làn sóng, dù sao có thể rời xa Lâm Hổ quấy rối. Nhưng Lâm Hổ đuổi tới về sau. Đối với nàng quấy rối liền không có dừng lại. Đến mức khẩu kỹ tăng lên cấp tốc. Đều nhanh theo kịp đồng dạng lão điểu. Khỏi phải nói có bao nhiêu thảm. Điều này sẽ đưa đến nàng hiện tại siêu muốn về Bạch Hổ Thành. Một bên kia có Tần Uyển Nhi tại. Lâm Hổ đối với nàng quấy rối liền không có nghiêm trọng như vậy. Không thể không nói, áp nhân còn cần áp nhân mà. Lâm Hổ một trận dày vò. Sườn sốt khiến cho Mã Kiều không còn cách nào khác. Suốt ngày liền nghĩ nhanh đi về. Tranh thủ thời gian thoát ly ma trào của hắn. Mình tốt an an sinh sinh sinh hoạt. Hèn hèn mọn mọn phát dục. Tranh thủ có một ngày có thể đem Lâm Hổ giẫm ở dưới chân. Đến lúc sau đã rất khoa trương. Lâm Hổ đi thời điểm tiến đưa người càng nhiều. Bảo y nghề nghiệp gia tộc kéo lên gia tộc đám người, nhao nhao đến đây tiến đưa. Lâm Hổ trấn an một hồi, lúc này mới mang theo đám người thông qua truyền tống trận, về tới Bạch Hổ Thành. Một lần này nói là không được bao lâu thời gian. Nhưng chỉnh hợp ngành nghề, chuẩn bị mở tiệm, vẫn là hao phí mười mấy ngày. Mới ra truyền tống trận. Lâm Hổ hít thở sâu một lần. Theo sát một bóng người trực tiếp đánh tới. Đáng tiếc Lâm Hổ trước mắt là mèo hình thái, cách đầu không cao, ngược lại muốn ủy khuất nàng nửa quỳ thân thể ôm mình. Hổ ra. Ta nhớ ngươi muốn chết trong ngực thiếu nữ tự nhiên là Tần Uyển Nhi. Cùng Lâm Hổ nhận biết thời gian lâu như vậy. Cơ hồ một mực dính cùng một chỗ. Lâm Hổ đột nhiên như vậy rời đi mười mấy ngày. Lập tức để cho nàng có loại buồn vô cớ cảm giác mất mát. Tăng thêm lão Tần tuổi đời này ít nhiều có chút thời kỳ trưởng thành phiền não. Đặt tại Tần Quốc tuổi này nữ hài tử đều nhanh muốn làm mụ mụ. Lâm Hổ sờ lên đầu nhỏ của nàng. Lúc này mới phát hiện Tiểu Thanh, Đông Ngốc Tây Manh cùng Cửu Nhi đều đứng ở phía sau. Để Lâm Hổ ngoài ý muốn là Đông Ngốc Tây Manh thế mà không xông lại. Lâm Hổ kinh ngạc nói, làm sao mấy ngày không thấy, hai cái tiểu gia hỏa xa lạ Đông Ngốc Tây Manh nhìn nhau một cái. Đông Ngốc gật đầu. Tây Manh lúc này mới cách thật xa nói ra. Lão Tần uy hiếp chúng ta. Nếu là chúng ta nhường nàng trước tiến lên. Tối nay liền nhường cho bọn ta ăn ngon. Tần Uyển Nhi nhất thời xù lông lên. Cái kia không gọi uy hiếp, gọi là thương lượng thần mẹ nó uy hiếp còn uy hiếp cho các ngươi ăn ngon. Bất quá vấn đề này bạo lộ ra. Tần Uyển Nhi quái ngượng ngùng. Khuôn mặt nàng đỏ rực. Lơ đãng ánh mắt quét Lâm Hổ người đứng phía sau. Mã Kiều bây giờ bộ dáng, nàng cũng không nhận ra được. Nhưng là luôn cảm thấy người này cho nàng một loại cảm giác quen thuộc, nhưng lại không thể nào nói lên. Tần Uyển Nhi tránh ra về sau, lũ tiểu gia hỏa mới xông tới. Thanh mụ mụ vội vàng theo tới, miễn cho lũ tiểu gia hỏa làm ẩu. Lũ tiểu gia hỏa thái độ đầy nhiệt tình để Lâm Hổ cảm nhận được nhà sưởi ấm. Yêu thú lại như thế nào, nhà mình đứa con yêu, mình thích liền tốt, quản hắn ngoại nhân nói cái gì. Trên đường trở về, lão Tần đàm luận lên chuyện gần nhất. Trên phương diện làm ăn vấn đề không lớn. Có Quách gia lão tổ bên này trông nom lấy. Lại trên cơ bản đi đến quỹ đạo. Có đầy đủ tài chính. Có thể cho nữ tu chi gia chục bánh đà chuyển. Tiếp theo chính là siêu cấp nữ tiên phương diện sự tình. Trầm Tiểu Như vào vòng. Để lão Tần khá là chú ý phương diện này. Cơ hồ buổi diễn đều đi qua. Cho bạn tốt của mình động viên. Nàng cũng biết mình thân phận đặc thù. Chỉ có thể tận lực tránh khỏi tự mình tiếp xúc. Miễn cho bị người khác sau lưng nghị luận. Hồ ngôn loạn ngữ tử. Ảnh hưởng tới Trầm Tiểu Như phát huy. Đúng rồi, nghe nói Cửu Thành hội võ muốn bắt đầu đây, chúng ta giống như cũng sẽ tham gia. Tần Uyển Nhi bỗng nhiên nhấc lên vấn đề này. Cửu Thành hội võ. Xem như Ngự Thú Tông một cách đặc sắc. Cũng coi là để bọn tiểu bối mở mang tầm mắt, miễn cho luôn cho là mình khúc huyễn sâu tạc thiên. Cần biết thế giới này rộng lớn vô tận. Bạch Hổ Thành một thành địa phương thiên kiêu. Đặt tại toàn thiên hạ. Chưa hẳn có thể đi vào 100 vị trí đầu. Không có gì tốt kiêu ngạo. Tần Uyển Nhi xem như thiên nguyên khôi thủ hộ bị cưỡng chế, nhất định là muốn xuất trận. Tương ứng Lâm Hổ, Tiểu Thanh, Đông Ngốc Tây Manh cùng Tô Cửu Nhi xem như ghi danh yêu thú đều phải đi qua. Lâm Hổ lần đầu tiên nghe nói chuyện này. Không khỏi kinh ngạc nói. Cửu Thành hội võ. Đó là đồ chơi gì? Tần Uyển Nhi giải thích nói. Chính là chín đại thành ở giữa tỷ thí. Để các tu sĩ thấy chút việc đời. Gần nhất một mực truyền vấn đề này. Cách mỗi mấy năm. Đều sẽ cử hành một lần. Có thể kỳ quái là ta nghe ngóng rất lâu. Vậy mà không có người biết rõ chi tiết cụ thể. Cửu Thành hội võ, nghe giống như là tỷ võ việc trọng đại. Lẽ ra phạm vi lớn như vậy sự tình. Liên quan đến chín đại thành. Người biết hẳn rất nhiều. Nhưng hết lần này tới lần khác một chút tin tức đều tìm hiểu không ra. Đám người chỉ biết là phân cao thấp tỷ thí. Lâm Hổ sờ soạng một cái, ngược lại có chút tò mò vấn đề này. Trở lại nữ tu chi gia, mọi người trở về cương vị. Mã Kiều lại xử lý lên nam tu chi gia sự tình. Có thành công kinh lịch. Lâm Hổ tự nhiên có thể buông tay buông chân để Mã Kiều đi quản lý. Chính hắn dám thì Mã Kiều. Thỉnh thoảng nghe nàng báo cáo làm việc là được rồi. Lâm Hổ nhìn một chút trong chương mục tình huống. Cảm thấy liền có số, đã rút ra một bộ phận tài chính, lần thứ hai tìm được Xảo Ngọc. Tăng lớn tin tức truyền bá con đường, đồng thời tuyên bố tương quan tìm hiểu công việc, cung cấp tin tức người có trọng thưởng. Lâm Hổ vẻ mặt nghiêm túc nói. Trở về sau, Lâm Hổ liền phát hiện Tần Uyển Nhi sắp đột phá rồi. Bước vào ẩn thần cảnh giới. Thực lực tăng lên. Nhưng nguy hiểm cũng sẽ gia tăng. Lấy lão Tần nội tình mà nói. Chỉ cần đồng ý cố gắng. Đến kim đan cảnh. Khả năng cũng chính là thời gian mấy năm. Tần gia lão tổ vẫn như cũ tin tức hoàn toàn không có. Không khỏi để Lâm Hổ có chút nóng này. Tu chân thế giới lão Hổ 81 chương 866 tôn chủ dạy ngươi làm người canh thứ nhất lần trước 300 vạn linh thạch. Lần này lại là 500 vạn linh thạch quăng vào. Cho dù Xảo Ngọc kiến thức rộng rãi đều kinh ngạc không ngậm miệng được. Nàng nhướng mày. Nhìn về phía Lâm Hổ nói. Ngươi hãy thành thật nói cho ta biết. Đến cùng muốn tìm ai mọi thứ của chợ đen đều có thể tiếp cận. Tốt hơn nhiều so với thế lực của nhà nước. Chỉ cần trả tiền. Giống như mọi tin tức đều có thể được biết. Nhưng trước đã bỏ ra 300 vạn. Không có một chút gợn sóng li ti. Lúc này mới bao lâu thời gian. Tiền dù nhiều cũng không thể đốt như vậy được. Lâm Hổ cắn răng một cái. Cũng không nghĩ nhiều. Tuy nói Xảo Ngọc Miêu tương đối vô sỉ. Nhưng tại Lâm Hổ xem ra. Nàng đối với mình là thực tốt. Không thể lại bán đứng mình và lão Tần. Hoặc là tiết lộ một chút tin tức. Lâm Hổ lập tức nói ra. Là lão Tần công pháp vấn đề. Hắn khi còn bé ngẫu nhiên tìm được cao thủ công pháp. Nhưng lại không học được hoàn chỉnh. dẫn đến lưu lại một chút tai họa ngầm. Lần trước chúng ta đi gặp Lâm tiền bối, Thiên Miêu tiểu tỷ tỷ đề cập đến vấn đề này. Nếu như không thể theo căn nguyên bên trên giải quyết, hoặc là một con đường chết, hoặc là phá đi xây lại, làm lại từ đầu. Xảo Ngọc chỗ nào đã hiểu trong này còn có cố sự. Giờ phút này nghe tới cũng không khỏi cảm thấy kinh hãi. Vì không thành công, cho nên mới sinh ra tình huống đập đi xây lại từ đầu. Có thể thấy được tình thế đã vô cùng nghiêm trọng. Còn nữa phá đi xây lại, nói đến đơn giản, nhưng từ xưa đến nay cũng chưa nghe nói qua có mấy người có thể làm đến phá đi xây lại, đẩy từ căn cơ, trở mình rất khó. Người này rốt cuộc là ai? Xảo Ngọc hiếu kỳ nói. Lâm Hổ thở dài nói, thân phận của người này rất đặc thù, cũng rất phiền phức. Ta lo lắng gặp phiền phức, cho nên nhắc tới cũng không dám nói ra, chỉ có thể dùng loại phương thức này đi tìm hắn. Ba loại hô hấp pháp là đối phương khai sáng. Nếu như nghe được cái này tin tức, đối phương có lẽ có khả năng tới. Lâm Hổ cũng không dám khẳng định, nhưng chỉ có thể hết sức nỗ lực. Xảo Ngọc cũng biết Lâm Hổ khó xử, không có tiếp tục xoắn xuýt vấn đề này, mà là nói ra. Tốt à, ta giúp ngươi an bài vấn đề này. Biết rõ tình thế nghiêm trọng, nếu không Lâm Hổ không thể bỏ ra tiền vốn lớn như vậy. Xảo Ngọc cũng không trì hoãn, lập tức chạy về tiên tử thời đại, cùng đám người kể một chút, liền tạm thời rời đi. Lâm Hổ cũng không quên căn dặn nàng ẩn giấu thật tốt thân phận mình, đừng bại lộ mình. Đưa đi Xảo Ngọc, Lâm Hổ mới than thở lên. Thời gian càng ngày càng khẩn bách. Hết lần này tới lần khác Tần gia lão tổ cùng Thiên Ý có quan hệ. Đừng nói là mời Chu Tử họ Bạch đại mụ hỗ trợ, ngay cả Mã Thượng Tham một bên kia, Lâm Hổ cũng không dám thử nghiệm. Thực sự là có lực không chỗ dùng. Mấy ngày, Nam Tu nhà mình liền xử lý lên. Đám người Bạch Hổ Thành bắt đầu có chút mộng bức. Sau này mới hiểu, đây là Lâm Hổ sản nghiệp, cùng nhà của nữ tu thuộc về đồng công đồng nguyên. Nếu là Lâm Hổ sản phẩm, đám người đương nhiên tin qua được, rất nhanh liền mở ra cuộc diện. Thành trì có sự khác biệt, nhưng tu sĩ bảo y trên cơ bản đều là dạng như vậy. Chu Tước Thành dễ bán sản phẩm, Bạch Hổ Thành một dạng có thể mở ra nguồn tiêu thụ. Có Bạch Hổ Thành tiêu phí, đám người trong Chu Tước Thành toàn lực tham gia sản xuất. Chu Tử Họa biết được tin tức, một tin tức truyền trở về, nhất thời bắt chước lên Bạch Hổ Thành thao tác, để các đại gia tộc ở trong Chu Tước học viện chọn lựa tu sĩ thích hợp. Mã Kiều phụ trách chủ tính chung, nàng từng có kinh nghiệm, tăng thêm khá là ra thích loại cảm giác này. Tuy nói biến thành tiểu nữ nô, thế nhưng liền Lâm Hổ một người đè ép mình, người bên ngoài nhìn ra, nàng là người phát ngôn của Lâm Hổ. Chí ít ở hai tê, hơ, à, nơ, hơ, cơ, bơ, à, quy, quy, cơ, hơ. Hổ Chu Tước đây là ngành nghề quý báu. Nàng đã là dưới một người, trên vạn người. Đây là ngành nghề quý báu bắt đầu. Lâm Hổ tài chính cấp tốc tăng trưởng, hơn nữa nhanh chóng thu hồi. Hắn liền lấy ra một bộ phận tài chính, nhập vào pháp bảo ngành nghề, bắt đầu nghiên cứu pháp bảo. Trên cơ bản đều là đem pháp bảo xem như chế tạo đồ trang sức, nguyên bộ bảo y tiêu thụ, đồng dạng lấy được thành tích tốt. Mặc dù đơn giá không tính không hợp thói thường, nhưng lại là điều kiện tiên quyết. Ít lời hay là không ít. Ở Lâm Hổ chuyện làm ăn một mảnh hồng hỏa đồng thời, Cửu Thành hội võ tin tức cũng triệt để phóng ra. Bạch Hổ học viện tìm đã tiến vào gay cấn tuyển bạc trạng thái. Lâm Hổ nghe ngóng sau đó biết được, trừ bỏ 10 loại cấp bậc, ván đã đóng thuyền có thể trúc tuyển. Mặt khác danh ngạch là cần tổng hợp tuyển chọn. Tu vi xem như tham khảo, nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc, năng lực chiến đấu, các loại đều xem như tiêu chuẩn bình chọn. Luận võ chỉ là một cách đường tắt. Lâm Hổ thậm chí không nhìn xem. Bạch Hổ học viện một mực duy trì tứ giới, bàn bạc 4 vạn tả hữu tu sĩ tại học viện. mỗi một giới cần tuyển ra 300 người. Tương đương với số tu sĩ của mỗi một giới. Đều cần theo 1 vạn người bên trong. Tuyển ra 300 người. Độ khó không thể bảo là không lớn. Cứ việc thanh thế to lớn, có thể để Lâm Hổ kinh ngạc là bộ phận chi tiết, vẫn như cũ không có tin tức gì. Liền xem như lão Tần cả ngày ở tại học viện cùng Diệp Như hỏi lại hỏi đều không có tin tức thực tế. Gần nửa tháng, Bạch Hổ Thành liền sàng chọn hoàn tất. Lâm Hổ cố ý tìm tới Chu Tử Họa, hỏi Bạch Trạch Thành sự tình. Chu Tử Họa lắc đầu nói, có thể hay không qua bên kia mở tiệm. Ta nói không chính xác. Công Thâu lão tổ nhà ta quan hệ không được tốt. Nhưng là Bạch lão tổ cùng với hắn quan hệ không tệ. Đến lúc đó Bạch lão tổ ra mặt, có lẽ có thể cầm xuống. Bạch Trạch Thành thành chủ cũng là thập nhị kình cao thủ, Lâm Hổ hiếu kỳ nói. Nhìn ra trước mặt, Chu Tước Thành là lão Chu tỏa chấn, Bạch Hổ Thành từ Bạch Đại Mụ tỏa chấn. Giá trị đặc biệt rõ ràng. Trước đó Bạch Đại Mụ tựa hồ là đang độ kiếp cảnh, gần đây mới bước vào tiên đạo cảnh giới. Chu Tử Họa gật đầu nói, lục tục 100 công thâu xảo. Lục tục lục nhã sự tình. Ở Lâm Hổ xem ra, càng giống là 12 kình tiểu phái. Có thể vì là gì cách này công thâu xảo cùng Bạch Kiếm Thi quan hệ tốt, lại cùng Chu Như Họa quan hệ không tốt. Bạch Đại Mộ cùng Chu Như Họa đều là danh liệt lục nhã a, vẽ họa ra thơ. Thật là có điểm kỳ quái. Bất quá hắn cũng không xoắn suýt những ý nghĩ này, mà là tiếp tục hỏi. Xảo là cái kia an hiểu bộ phận then chốt của tiền bối sao? Chu Tử Họa gật đầu một cái. Lâm Hổ lập tức hưng phấn. Lưu ảnh thạch vấn đề còn không có đột phá, liền hiện tại xem ra thành công khả năng không lớn. Lần này đi Bạch Hổ Thành, Lâm Hổ không đơn thuần là muốn khuyết trương chuyện làm ăn. Điều quan trọng hơn là đưa hai bậc thầy của phương diện này trở về. Đây tuyệt đối là có ít vô hại sự tình. Chu Tử Họa thấy Lâm Hổ một bộ dáng vẻ hưng phấn, không khỏi buồn cười nói. Lần này Cửu Thành hội võ các ngươi cũng sẽ đi. Đến lúc đó nhưng phải cẩn thận một chút. Cửu Thành tiểu thế hệ cao thủ, vẫn có mấy cái xuất chúng. Không nói những cái khác, liền ta Chu Tước Thành bên trong, thì có một cái so với Tần Uyển Nhi không yếu tiểu gia hỏa. So với ta như thế nào? Lâm Hổ chỉ mình hỏi. Chu Tử Họa nhất thời không muốn nói chuyện. So cái rắm a, ngươi đó căn bản không thể dùng lẽ thường đến xem. Tiểu bối bên trong, liền xem như Ngự Thú Tông bản tông đệ tử thiên tài, cũng không có khả năng nói 1 năm không tới thời gian tu luyện tới cảnh giới này của ngươi. Không đúng. Tiểu bối là không có, nhưng là có cái ngoại lệ. Tông chủ tốc độ tu luyện cũng rất nhanh a, cùng Lâm Hổ gia hỏa này không sai biệt lắm, không, khả năng trình độ nào đó mà nói, so với Lâm Hổ còn kinh khủng hơn. Nàng cười híp mắt nhìn qua Lâm Hổ, đắc ý. Tiếp tục đắc ý a, một ngày nào đó tông chủ sẽ đến dạy ngươi làm người tu chân thế giới. Lão Hổ 81 chương 867, ngươi ngược lại là nở hoa á. Canh thứ hai, Tần Uyển Nhi muốn đột phá. Lâm Hổ trở về thời điểm, liền phát hiện nàng đã ở đột phá giáp xanh. Mấy ngày nay đều là đang chuẩn bị đột phá công việc. Một lần này có Diệp Như hỗ trợ, khả năng tính thất bại không lớn. Mặc dù nàng sức chiến đấu không quá được, nhưng năng lực phân tích không kém. Lại đi qua cảnh giới này, há lại không biết trong đó quan khiếu. Nàng thậm chí sớm một bước cùng học viện nói tốt, Tần Uyển Nhi đột phá thời điểm, đem bản thân tu luyện nơi trốn cấp cho nàng sử dụng. Ứng Nam Chân suy tính một chút, liền đồng ý. Lâm Hổ gần nhất giúp học viện một đại ăn, hết lần này tới lần khác gia hỏa này thực lực mạnh, tiền lại nhiều, nhiều lần lập công, nhận được ban thưởng. Ngay cả Ứng Nam Chân nhìn đều trông mà thèm. Loại này điều kiện tiên quyết, học viện có thể cho đồ vật thật không nhiều. Nghĩ tới nghĩ lui, dứt khoát chấp nhận vấn đề này. Học viện cao tầng cũng không người phản đối, dù sao Lâm Hổ hiện tại không dễ chọc. Diệp Như tu luyện chàng ở trong học viện, nơi này có tổ linh trận pháp quy hoạch, linh khí vô cùng dư giả, xem như giáo chức môn phúc lợi, có thể dùng đến tu luyện. tuyệt đối làm ít công to. Tần Uyển Nhi đi thẳng vào, hít sâu một hơi, liền có thể cảm giác được chung quanh dư thừa linh khí. Kim đan cảnh cao thủ tu luyện nơi trốn, không thể coi thường. Tụ linh trận pháp, xem như trận pháp chuẩn bị sẵn của tu chân giới. Bất quá tại bên trong tòa thành lớn là có hạn chế. Cho dù là Quách gia loại này tồn tại, đều không dám tự mình bố trí. Quách gia nếu như muốn tăng lên nhà mình linh khí, vậy liền cần phải trả giá thật lớn, cũng chính là thu. Đây cũng là Bạch Hổ Thành kiếm tiền thủ đoạn. Cùng lúc đó, Bạch Hổ Thành còn kinh doanh đột phá nơi trốn, để dùng cho cần đột phá tu sĩ thu, có thể đưa đến làm ít công to hiệu quả. Tần Uyển Nhi tiến vào tu luyện tràng. Gian phòng không lớn, chừng hơn 10 mơ vuông, bốn phía không có vật gì. Lâm Hổ cùng Diệp Như đợi ở một bên, xem như vì nàng hộ pháp, miễn cho xảy ra vấn đề. Tần Uyển Nhi lấy ra mình chuẩn bị đồ vật, kỳ thật cũng chính là phá cảnh yêu cầu đan dược. Nàng bản thân nội tình đã đủ mạnh, ngoại vật có thể đưa đến tác dụng không lớn. Ngồi xếp bằng ngồi trên mặt đất, Tần Uyển Nhi nhắm mắt nuốt đan dược. Rất nhanh, một dòng nước ấm ở bụng dưới nổi lên. Trúc cơ cửu phẩm, bản thân xây dựng linh khí hệ thống đã mài rúa hoàn tất. Nội thì thể nội tình huống, nàng liền phát hiện mình thể nội có rườm rà mạch lạc. Thiên sinh kinh mạch làm chủ, hậu thiên ngưng tổ linh khí mạch lạc làm phụ. So đơn thuần chân nguyên du tẩu kỳ kinh bát mạch muốn càng thêm hoàn thiện. Đan điền bên trong chân nguyên đã hình thành hồ nhỏ. Giờ phút này Tần Uyển Nhi bước vào kỳ diệu tình trạng, mặt hồ bình tĩnh, nổi lên một tia gợn sóng. Qua một hồi, hồ nước bắt đầu sôi trào. Mắt thấy phân lượng không ngừng giảm bớt, theo sát liền có một khỏa hạt sen trong đan điền thành hình. Tần Uyển Nhi bận bịu thôi động lực lượng, trong đan điền lực lượng quay cuồng, chân nguyên hóa thành hồ lớn, bắt đầu đổ vào lên viên này hạt sen đến. Chân nguyên mỗi lần đổ vào một lần, đều sẽ giảm bớt một bộ phận. Hạt sen cũng sẽ hấp thu bộ phận này lực lượng, cái này giống như nuôi thủy liên quá trình. Theo chân nguyên hồ lớn biến mất hơn phân nửa, hạt sen cũng nảy ra chồi non. Tần Uyển Nhi không ngừng vận dụng chân nguyên đổ vào. Rõ ràng có thể nhìn thấy thể nội chân nguyên không ngừng mà giảm bớt. Lúc chân nguyên hồ nước còn lại không đến một phần mười thời điểm, hạt sen dài ra lá cây màu xanh lục, vẫn như trước không nhìn thấy hoa sen. Chỉ có đi đến quá trình này mới xem như miễn cưỡng thành công. Tần Uyển Nhi xuất mồ hôi trán, cảm giác được chân nguyên trong cơ thể sói mòn quá nhanh chóng, căn bản không có khả năng thành công đột phá một lần. Nàng lông mày nhỏ nhíu thành một đoàn, đồng thời bắt đầu thở hổn hển. Lâm Hổ kinh ngạc nói: "Thế nào?" Diệp Như những mày nói: "Có chút không đủ lực, nàng thể nội thâm hậu, cho nên thai nghén thần liên quá trình so với thường nhân chậm hơn, so với thường nhân tiêu hao càng lớn. Một khi thành hình, thực lực so với thường nhân mạnh, nhưng quá trình cũng phi thường hung hiểm. Đột phá không được, cảnh giới liền muốn rơi xuống trở về, lại muốn tiếp tục đột phá cũng không phải chuyện dễ dàng." Lâm Hổ cũng cắn chặt răng: "Lão Tần thực lực nội tình, đột phá khó khăn là bình thường, bằng không thì nói chuyện gì so người khác mạnh hơn." Hắn biết rõ lão Tần chưa chắc sẽ thất bại, nhưng chính là nhìn không được lo lắng. Rốt cuộc Tần Uyển Nhi không cách nào chống đỡ tiếp. Linh khí mạch lạc chỉnh thể vận dụng lên, bắt đầu hấp thu chung quanh lực lượng, du tẩu khắp thể nội. Lần thứ hai ngưng tụ thành chân nguyên hồ lớn. Cái này cực kỳ hóa giải nàng trước mắt thống khổ. Nhưng đây không phải kết thúc, chỉ có thể tiếp tục đổ vào hạt sen. Nhất định phải để hoa sen triệt để thành hình, về sau mới là không ngừng ôn dưỡng. Uẩn thần cửu phẩm thời điểm, hoa sen nở rộ, từ đó sinh ra thuế biến, tại dựng dục ra bản nguyên lực lượng đồng thời bước vào kim đan cảnh giới. Chân nguyên hồ lớn không đủ dùng, nàng chỉ có thể cắn răng dùng hết toàn lực đi hấp thu chung quanh linh khí. Thời gian dần trôi qua, càng ngày càng nhiều lực lượng họp lại, hóa giải tình huống trước mắt. Nhưng Lâm Hổ cùng Diệp Như đã có điểm mộng bức. bốn phía linh khí lấy một cách phi thường tốc độ khủng khiếp đang biến mất, bị Tần Uyển Nhi hấp thu vào trong thể nội, luyện hóa thành sức mạnh của bản thân. Hấp thu linh khí tốc độ có nhanh có chậm, cùng công pháp có quan hệ, cùng thực lực có quan hệ, cũng cùng bản thân nội tình có quan hệ. Nhưng tại Lâm Hổ xem ra, lão Tần đây là bật hắc A Diệp Như lẩm bẩm nói, quá nhanh, đều sắp tới ta tu luyện. Nếu không phải là ở chỗ này, sợ là linh khí đều cung ứng không được. Lão Tần thân thể giống như là một động không đáy, không ngừng hấp thu linh khí, luyện hóa linh khí. Đan điền thậm chí đang không ngừng khuyết trương để dung nạp càng nhiều chân nguyên. Tần Uyển Nhi vẫn còn ở đổ vào thần liên. Mỗi lần đổ vào một lần, thần liên liền sẽ hấp thu cố lực lượng này. Nhưng hết lần này tới lần khác thần liên thủy chung không được nở hoa. Chỉ là cách đầu theo đan điền mở rộng, càng dài càng lớn. Kỳ quái, ngươi ngược lại là nở hoa à? Tần Uyển Nhi đều gấp đến độ quá sức. Nở hoa mới xem như thành công. Nàng bây giờ mặc dù không biết làm sao, tạm thời không thiếu chân nguyên, lại vẫn cứ không nở hoa. Cũng không biết thời gian dài dạng này sẽ có tai họa ngầm gì. Linh khí bị càng thêm cuồng bão hấp thu. Tần Uyển Nhi thần liên, cành lá rậm rạp, làm cho người ta không cách nào tin nổi. Đây là một gốc vừa mới thai nghén ra thần liên. Sợ là có chút tu sĩ đi đến gần thần cảnh cuối cùng đều chưa hẳn có nàng loại này quy mô. Nhanh nở hoa á, ta cảm giác mình đều muốn nổ tung. Tần Uyển Nhi cảm giác mình tiểu thân thể càng ngày càng mỏi mệt. Đan điền tựa như càng lúc càng lớn, lực lượng càng ngày càng mạnh. Mau đem chính mình giống như no bể bụng. Có lẽ là cảm nhận được Tần Uyển Nhi tình huống, đóa kia thần liên cuối cùng là chậm rãi nở hoa. Một cái, hai cái, ba cái. Chín cái hoa sen có lớn có nhỏ, nhưng đều giống như một đầu que diêm, đỉnh phấn hồng, nụ hoa chớm nở. Trong chớp mắt này công phu, Tần Uyển Nhi đầu óc sắp vỡ. Liền có loại kỳ diệu thể nghiệm, cảm giác thân thể của mình tràn đầy sức sống, thực lực thực sự bước vào ẩn thần cảnh giới. Nàng hai mắt đột nhiên một tấm, bắn ra một cỗ kinh khủng lực lượng, rất nhanh biến bị thu liếm. Ngẩng đầu nhìn lên Lâm Hổ cùng Diệp Như, lập tức hưng phấn nói: sư phụ, Hổ gia, ta thành công. Diệp Như cảm giác có chút chết lặng, chính mình cái này tiểu đồ đệ có phải hay không có chút quá biến thái. Tu chân thế giới lão hổ 81 chương 868 cắm lá cờ Lữ Bất Văn canh ba. Lâm Hổ càng là tập mãi thành thói quen, căn bản không muốn xoắn suýt vấn đề này. Nếu thật là xoắn suýt xuống dưới, mình sợ là muốn hoài nghi nhân sinh. Ngươi là nhân vật chính, ta là nhân vật chính, mừng rỡ qua đi. Tần Uyển Nhi có chút khó khăn nói: sư phụ, ta thần liên có chút không giống nhau. Chỗ nào không giống nhau? Diệp Như ổn định cảm xúc, mở miệng hỏi. Nàng nghĩ tới lớn, nghĩ tới cành lá rậm rạp. Dù sao Tần Uyển Nhi đột phá quá trình so với người bình thường khủng bố, hấp thu số lượng cao linh khí tăng lên phi thường lớn, mượn nhờ cơ hội đột phá mở rộng mình căn cơ. Tần Uyển Nhi khổ sở nói: ta một khỏa hạt sen thai nghén chín đóa thần liên, cái gì? Diệp Như trợn mắt hốc mồm. Ngay cả Lâm Hổ cũng giống như vậy. Không phải là chỉ có một đóa sao? Làm sao ngươi như vậy đặc thù, có chín đóa? Lâm Hổ bỗng nhiên nghĩ đến loại đó chín loại hô hấp pháp. Thiên Miêu nói qua, lão Tần thể nội có số nhiều lực lượng, cụ thể là bao nhiêu nàng cũng không nhìn ra, bởi vì lão Tần miễn cưỡng nắm giữ ba loại, mặt khác đều còn ở vào phong bế trạng thái, tương đương với chôn xuống một mai hạt giống. Nhưng hồi tiểu thiên địa thời điểm, Lâm Hổ từng thấy từng tới Tần gia lão tổ có được 9 loại hô hấp pháp. Hiện tại xem ra, ngược lại là từng cách đối ứng lên rồi. Như vậy xem ra, lão Tần mới là bật hắc một cái kia. A Diệp Như đang nói không ra lời. Cái này có chút vượt qua phạm vi năng lực của nàng. 9 đóa thần liên, nàng từ ra đời đến bây giờ liền không có nghe qua nói có loại tình huống này. Cái này nhưng giải thích thế nào? Lâm Hổ nghĩ nghĩ nói ra: chín đóa liền chín đóa, chưa từng có. Không có nghĩa là không thể có. Ta cảm thấy vấn đề không lớn. Diệp Như trong lúc nhất thời không nói ra được cái lời. Chỉ có thể tạm thời tán đồng nói. Vấn đề này có chút kỳ quái. Bất quá cũng không cần quá lo lắng. Ta đây liền đi điều tra thêm quá khứ điển tịch. Nhìn có tình huống tương tự không có. Tần Uyển Nhi gật đầu một cái. Nàng cũng nghĩ đến nhà mình lão tổ hô hấp pháp. Nên không phải mình khi còn bé. Đem 9 loại hô hấp pháp đều nhớ a. Như vậy xem xét. Quả thực không thể tưởng tượng nha vậy dạng này mình. So với hổ gia như thế nào rời đi tu luyện chàng. Diệp Như liền đâm đầu thẳng vào tàng thư quán. Tìm kiếm tình huống tương quan. Thế nhưng loại chuyện này thật là quá hiếm thấy. Tàng thư bên trong căn bản không có ghi chép. Chính nàng cũng không có biện pháp giải quyết. Chỉ có thể để Tần Uyển Nhi đi một bước nhìn một bước. Cửu thành hội võ thời gian tiếp cận. Lâm Hổ đã bắt tay vào làm an bài trên phương diện làm ăn sự tình. Đến lúc đó Mã Kiều sẽ sau đó xuất phát. Phụ trách bạc trạch thành khuyết trương công việc. Mình cần làm. Chính là sớm giúp nàng đánh tốt cơ sở. Giải quyết quan phương cấp độ sự tình. Để tất cả tiến hành thuận lợi. Trên núi sự tình cũng cần an bài. Diệp Như đám học đồ đã dung nhập nhân vật. Khiến cho dược liệu sự nghiệp mở rộng phi thường cấp tốc. Có lão hồ ly quản lý. Lâm Hổ cũng có thể yên tâm. Đơn giản chính là phương diện an toàn. Lâm Hổ cố ý ban bố mấy cái nhiệm vụ chọn lựa một nhóm tu sĩ phụ trách phương diện an toàn. Càng là ở Quách gia mượn mấy cái ẩn thần cảnh cao thủ có thể bảo đảm không sơ hở tí nào. Cửu thành hội võ đã đến giờ. Lâm Hổ cùng Tần Uyển Nhi mang theo Tiểu Thanh cùng lũ tiểu gia hỏa chạy tới Bạch Hổ học viện. Vẫn là phân chia 4 cái khu vực. Tần Uyển Nhi vị trí lần này dòng giã có 300 người tính cả yêu thú càng nhiều. Tần Uyển Nhi vừa xuất hiện là thuộc về vạn người chú ý loại kia. Nàng đến không tính là muộn. Đã là sớm tới. Nhưng các tu sĩ đến sớm hơn. Giờ phút này đã xếp hàng. Thấy Tần Uyển Nhi tới. Nhao nhao nhường đường. Đứng ở hai bên. Thân thể nghiêm. Khom người nói. Tần sư tỷ tốt, Tần sư tỷ tốt, nam nam nữ nữ thanh âm. Theo thứ tự có thứ tự phát ra. Tần Uyển Nhi mỉm cười gật đầu. Lâm Hổ ý tưởng đột phát. Nếu là cho lão Tần làm cái kính dâm. Lại ngậm cây xì gà. Cái này ổn thỏa chính là đại tỷ tiết tấu a. Mọi người nhìn về phía Tần Uyển Nhi ánh mắt. Vô cùng tôn sùng. Mấy ngày trước, lão Tần đột phá sự tình liền truyền tới. Tu luyện hơn một năm. Uẩn thần nhất phẩm cảnh giới. Cái này nói ra ai mà tin, cho dù là bây giờ sớm nhất tiến vào học viện một nhóm. Mạnh nhất cũng bất quá uẩn thần nhất phẩm cảnh giới. Đây chính là trước mấy đời cao thủ. Hoàn toàn được xưng tụng đương thời thiên kiêu. Nhưng người ta dòng giã dùng hơn 3 năm thời gian. Tần Uyển Nhi đây hơn một năm mà thôi. Đây chính là chênh lệch đứng ở hàng trước nhất. Là thập kiệt tiểu tuyển thủ. Hồ Phi Phàm vẻ mặt táo bón nhìn qua Tần Uyển Nhi. Hắn đã trúc cơ ngũ phẩm. Tốc độ không thể tầm thường so sánh. Nhưng so sánh Tần Uyển Nhi. Căn bản đều không lấy ra được. Trầm Tiểu Như cũng tại trong đó. Bây giờ siêu cấp nữ tiên còn đang tiến hành đấu bán kết. Nàng đã sớm ra sân. Cân nhắc đến cửu thành hội võ sự tình. Cho nên Lâm Hổ bên này làm an bài. Tạm thời trước thời hạn nàng tranh tài thời gian. Miễn cho có chỗ xung đột. Cũng may cái này cửu thành hội võ cũng chính là tiểu thời gian nửa tháng, nàng còn kịp chạy về. Trước đó đã công bố, dù sao cũng là tình huống đặc biệt, không có người nào phản đối. Cho nên nàng đối Lâm Hổ tràn đầy cảm kích. Cửu thành hội võ liền tuyên truyền mà nói. Đối với tu sĩ có chỗ tốt rất lớn. Cả một đời có thể một lần. Cũng là tương lai có thể khoác lác tiền vốn. Tiểu bàn tử viên đàn cũng sắp xếp xong xuôi mình phụ trách sự tình, dành ra thời gian tham dự trận này việc trọng đại. Sư giả lục tục chạy đến, phụ trách dẫn đội là Lữ Bất Văn, xem như Lâm Hổ quen biết đã lâu. Bất quá ở đây bên ngoài, còn đi theo 3 tên kim đan cảnh cao thủ. có thể ứng đối trên đường khả năng phát sinh một chút ngoài ý muốn. Lữ Bất Văn thấy mọi người cùng đến đủ, liền đi lên đài cao, giống to: "Chúc mừng mọi người, các ngươi là may mắn có thể tham gia Cửu Thành hội võ việc trọng đại. Nội dung cụ thể tạm thời là bảo mật, nguy hiểm khẳng định là có, nhưng tu sĩ chúng ta vốn là đi tới một đầu long đong vô cùng con đường, một chút cực khổ chỉ là chúng ta đá mài đao. Mọi người ghi nhớ cố gắng là được, hết sức vì Bạch Hổ Thành, vì Bạch Hổ Học Viện tranh thủ nên có vinh dự, vì Bạch Hổ Thành mà chiến, vì Bạch Hổ Học Viện mà chiến." Các tu sĩ theo sát hô lên. Từ trên vạn người bên trong tuyển ra 300 người. Quả nhiên là tư chất không kém. Có thể cùng các thành người giao thủ, cũng có thể ma luyện bản thân. Tu sĩ đội ngũ lần lượt xuất phát, đi Bạch Trạch Thành. Lộ trình tương đối xa xôi, nhân số lại nhiều, thời gian sung túc tình huống phía dưới, trên cơ bản đều là vận dụng phi hành đại thuyền tiến về. Đám người chạy tới ù tàu. Lâm Hổ phát hiện bỏ neo ở chỗ này phi hành đại thuyền rõ ràng so trước kia tiểu quá nhiều. Lâm Hổ từng có mấy lần kinh nghiệm, phía trước có thể cưới mấy vạn người, bây giờ cái này sợ là cho ăn bể bụng cũng liền 1.000 người a. Đám người trong lòng đều có nghi hoặc. Lữ Bất Văn cười giải thích nói: "Đại hình phi thuyền dù sao muốn buôn bán, hơn nữa bởi vì lộ tuyến vấn đề lại ở rất nhiều nơi cập bến. Thứ nhất vừa đi thời gian lãng phí không ít, cho nên chúng ta trực tiếp vận dụng phi thuyền loại nhỏ đi đường ray riêng." Đám người lục tục đi đến phi thuyền. Có nhân viên công tác dựa theo cá nhân thành tích xếp hạng an bài gian phòng. Tần Uyển Nhi không thể nghi ngờ cầm tới đãi ngộ tốt nhất. Lữ Bất Văn vừa đi vừa cùng đám người giải thích nói: "Chim sẻ tuy nhỏ, ngũ tạng đều đủ. Đừng nhìn cái này phi hành đại thuyền kích thước không lớn, nhưng đều án chiếu thuyền lớn quy cách kiến tạo. Trừ bỏ cái đầu, mặt khác đều không thua cho phi hành đại thuyền. Dù cho là kim đan cảnh cao thủ, cũng đừng nghĩ đột phá phòng ngự, huống chi đây là học viện phi thuyền. Người bình thường đầu óc có bao mới có thể tại Ngự Thú Tông làm loại chuyện này." Lâm Hổ nghe xong, lông mày không khỏi nhíu một cái. Luôn cảm giác Lữ Bất Văn tại đưa cho chính mình cắm lá cờ á. Tu chân thế giới lão hổ 81 chương 869 sư tỷ sẽ đến tiếp ở ta canh 4 thường xuyên có người đánh mặt mình. Tỷ như có người ra sân mạnh như cọp, mang theo một cái chém sắt như chém bùn cử khuyết kiếm, nhưng xoay đầu lại liền ở ra rắm. Lâm Hổ trong lòng chột dạ. Hổ ra một nhà đều tại trên thuyền, cũng không nên làm những cái này lòe loẹt trò. A Lữ Bất Văn nơi nào nghĩ đến những cái này, chỉ là tiện đường giới thiệu một chút phi hành đại thuyền tình huống. Đường dây riêng phi hành cần mấy ngày. Thuyền mặc dù nhỏ nhưng là một chút nên có công trình đều có. Hoặc có lẽ là đây càng giống như là mặt hướng một chút tu chân giới thổ hào đặc biệt ý khai phá ra phi hành đại thuyền. Đám người ngược lại là đối phi hành đại thuyền không nhiều lắm hứng thú, đều tại chỉnh lý gian phòng của mình. Dù sao muốn ở nơi này trên thuyền ngây ngốc vài ngày đây. Lâm Hổ cùng Tần Uyển Nhi mang theo lũ tiểu gia hỏa tiến nhập gian phòng. Gian phòng rất lớn, hẳn là thuộc về cao cấp nhất phối trí. Cơ hồ tương đương tại hai phòng ngủ một phòng khách, đây cũng là cân nhắc đến bên này nhiều người. Dù sao Tần Uyển Nhi cũng là trong tu sĩ kỳ hoa, mình mạnh thì cũng thôi đi, bên cạnh Lâm Hổ đồng dạng mạnh đến nghịch thiên. Tiểu Thanh đã luyện cốt nhất phẩm, hai cái tiểu gia hỏa thối thể nhất phẩm, Tô Cửu Nhi thực lực yếu nhất, chỉ có tụ linh cảnh. Đảm nhiệm ai cũng không dám tưởng tượng, đây là một cách tu luyện hơn một năm tu sĩ có thể khiến cho lên phối trí. Vài chục năm lão tu sĩ cũng không dám nghĩ loại chuyện này. Gian phòng có cửa sổ, có thể nhìn thấy phong cảnh phía ngoài. Đám người lên thuyền về sau, phi hành đại thuyền liền khởi động. Chỉ là bởi vì loại nghiên cứu này nhiều năm phi hành đại thuyền, kỹ thuật đã tương đối thành thục, cho nên rất khó cảm giác được chấn động. Lâm Hổ tò mò nhìn ra phía ngoài, bỗng nhiên chân mày cau lại. Sau lưng lão Tần đám người, đã đem gian phòng chỉnh lý tốt, yêu cầu chăn mền cái gì đều đã trải tốt, ngay cả chén trà ấm nước đều mình mang tới. Thời đại này, sinh hoạt hàng ngày vật dụng, dùng trong lòng của mình tương đối an tâm. Phòng khách nhỏ có cái lò sưởi trong tường, bình thường là dùng để nhiệt độ ổn định. Bất quá đối nóng lạnh bất xâm tu sĩ mà nói, khả năng chính là một cái bài trí. Chỉ là vừa lúc bị Tần Uyển Nhi phế vật lợi dụng, dự định trong phòng cho lũ tiểu gia hỏa nướng linh nhục, đông ngốc tây manh thèm ăn ré vào một bên. Đây chính là các nàng trung thực nghe lời điều kiện. Vừa nghĩ tới vài ngày không thấy được Quy Gia Gia, hai tiểu bảo bảo trong lòng liền không quá sảng khoái. Nói hết lời mới nói dùng xong các nàng. Điều kiện chính là muốn ăn nướng thịt. Đây là gần nhất mọi người giày vò đi ra. Lâm Hổ mặc dù chủ nghệ không ra thế nào, nhưng nướng thịt vẫn có khéo tay. Trước đó ngẫu nhiên lộ ra một tay, liền làm cho các nàng nhớ tới. Tần Uyển Nhi đã có loại trò giỏi hơn thầy mùi vị. Tiểu Thanh cũng chờ ở một bên. Nàng không ăn thịt, nhưng là có thể ăn trứng, nhất là nướng chín trứng chim cút, bắt đầu ăn mùi vị càng là nhất tuyệt. Một bên Cửu Nhi là dự định tự lực cánh sinh. Tần Uyển Nhi giúp nàng truyền lên một chuỗi cây ngô. Tiểu gia hỏa ngậm xiên sắt tử, đang chờ nhóm lửa đây. Nhớ tới nhóm lửa, Tần Uyển Nhi liền nghĩ tới Lâm Hổ. Lập tức hô: "Hổ gia, cho mượn hộp quẹt." Lâm Hổ nghe xong, trực tiếp trở thành Nguyệt Hồ hình thái, vấy đuôi một cái, một đám lửa nhẹ bỗng bay đi. Hai lần đoán thể, miêu hình thái đều có như bay tăng lên, Nguyệt Hồ hình thái cũng tương tự có. Cứ việc Lâm Hổ nắm giữ thuật pháp liền hai cái kia loại, nhưng là thi triển thủ đoạn nhiều hơn. Bây giờ thân thể từng cách bộ vị, Lâm Hổ đều có thể làm ra hỏa diễm. Thậm chí chỉ cần hắn nguyện ý, miệng một ngụm đều có thể phun một ngụm hồ lửa đi ra. Lâm Hổ theo sát lại ném mấy cái thủy cầu đi qua. Thủy cầu này phiêu phù trên không trung, giống như ở trong không gian đồng dạng, chất lỏng tụ tập cùng một chỗ, nhưng lại không biết tản ra. Hắn nhắc nhở: "Rửa tay một cái, chú ý vệ sinh." Tần Uyển Nhi ồ một tiếng, dối ra tay nhỏ luồn vào đi, rõ ràng tắm một cái, lại giúp đỡ lũ tiểu gia hỏa rửa một chút. Nàng lúc này mới bắt đầu nướng thịt. Không mất một lúc, lại phát hiện Lâm Hổ một mực nhìn qua ngoài cửa sổ, không khỏi hiếu kỳ nói: "Hổ gia, ngươi đang nhìn cái gì nha?" Nhìn xem mặt khác phi hành đại thuyền, nói đến rất kỳ quái, là bởi vì phi hành đại thuyền phi hành thời điểm không thể quá mức tới gần, sao vì sao mặt khác ba chiếc thuyền lớn sẽ lái về phía địa phương khác nhau? Lâm Hổ hổ nghi nói: "Tứ giới tu sĩ chia ra ngồi bốn cái phi hành đại thuyền, thế nhưng là mặt khác ba chiếc hướng về phương hướng khác nhau." Dần dần từng bước đi đến, Lâm Hổ không quá cảm thấy tu chân giới là cái vòng tròn cầu. Mấu chốt lớn như vậy tu chân giới, quấn một vòng đến tiêu bao nhiêu năm, khả năng còn có những người khác muốn tiếp chứ. Tần Uyển Nhi cũng không suy nghĩ nhiều. Lâm Hổ tự giễu cười một tiếng, hẳn là như vậy đi, mình thật đúng là thần kinh quá nhạy cảm. Ngay tại phi hành đại thuyền rời đi Bạch Hổ Thành về sau, Chu Tử Họa mấy người cũng dự định rời đi. Quy Lão cũng chạy tới, tính cả Chu Tử Họa cùng Bạch Kiếm Thi, ba người dự định cùng nhau đi tới Bạch Trạc Thành. Bạch Kiếm Thi chuẩn bị thỏa đáng, từ bế quan chỗ đang đi ra. Chu Tử Họa nghênh đón, có chút lo lắng nói: "Bạch Lão Tổ, dạng này có thể hay không quá mạo hiểm? Ta lo lắng không chỉ là thần tướng sẽ ra tay, nếu như ngay cả lục bộ người đều đến, sẽ rất khó bảo đảm không sơ hở tí nào." Lâm Hổ đối với thiên ý chỉ có thể coi là kiến thức nửa vời. Nhưng Ngự Thú Tông đối kháng thiên ý nhiều năm như vậy, sớm đã biết rất nhiều nội tình. Tỷ như thần tướng phía trên là lục bộ, lục bộ phía trên là thiên vương, cụ thể có hay không tầng thứ cao hơn tồn tại tạm thời còn không rõ ràng lắm. Bạch Kiếm Thi khẽ cười nói: "So sánh thần tướng, lục bộ người xác thực khó đối phó hơn. Bởi vì bọn hắn ẩn núp càng sâu. Nhưng thay cái góc độ mà nói, cái này cũng vẫn có thể xem là chút hiểu biết bọn họ cơ hội. Chu Tử Họa thở dài nói, thiên ý cấu thành, so với bình thường tổ chức phức tạp hơn. Thần tướng thuộc về thế lực bên ngoài, chiêu mộ đều là các nơi cao thủ, chỉ có thể coi là tạp bài quân. Coi như chúng ta nhiều năm nắm giữ tình báo mà nói, lục bộ là thuộc về thiên ý nội bộ tổ chức, cao thủ đều là mình bồi dưỡng. Trung tâm không nói, thực lực rốt cuộc mạnh cỡ nào, chúng ta cũng không rõ ràng. Quy lão đứng ở một bên, đột nhiên bất thình lình chen lời nói, lợi hại hơn nữa, cũng phải đem bọn hắn toàn bộ tiêu diệt. Nếu không có những người này ở đây hậu phương, ai có thể yên tâm rời đi? Bạch Kiếm Thi cười vỗ vỗ Chu Tử Họa bả vai nói, yên tâm đi, ta đã để cho người ta truyền tin tức đi qua, Công Thâu sư tỷ sẽ đến tiếp ứng ta. Tiên đạo thập nhị kình cao thủ bản thân liền là đồng môn, chỉ là đám người đại bộ phận đều thành lập đạo thống của chính mình, bình thường đều lấy danh tự xưng hô đối phương. Cái này không có nghĩa là đồng môn tình nghĩa đã không có ở đây. Bạch Kiếm Thi đã quyết định, Chu Tử Họa không tiện nhiều lời, chỉ có thể ngầm thừa nhận. Ba người cùng nhau rời đi Bạch Hổ Thành. Nhìn như đã phong tỏa tin tức, nhưng trên thực tế động tác của các nàng vẫn là khó thoát hữu tâm nhân tìm hiểu. Dù sao rất nhiều chuyện không nhất định phải từ chính chủ nhân trên người bắt đầu, chỉ cần khía cạnh quan sát liền có thể. Tỷ như Quy lão không có ở đây, Chu Tử Họa cũng không ở. Phối hợp tình huống phía trước phỏng đoán, hơn phân nửa liền có thể suy đoán ra, bọn họ khả năng hộ tống Bạch Kiếm Thi rời đi. Trọng thương Bạch Kiếm Thi, thực lực không còn đỉnh phong, mặc cho ai cũng sẽ không buông tâm chính nàng rời đi. Màn đêm buông xuống, phi hành đại thuyền bên trên đã liên tục chạy được một ngày. Khoảng cách Bạch Hổ đã mấy chục vạn dặm, cũng không thấy có chuyện gì phát sinh. Lâm Hổ không rõ nhẹ nhàng thở ra. Chính vào lúc này, toàn bộ phi hành đại thuyền đột nhiên chấn động, vậy mà hướng về một bên nghiêng nghiêng qua. Tu chân thế giới lão hổ 81 chương 870 cùng đã nói xong không giống nhau canh năm ca múa nhạc. Sẽ không như thế suy a, Lâm Hổ kinh hô lên. Nằm ở trên giường ôm tây manh chơi đùa lão Tần bất ngờ không kịp đề phòng phía dưới cũng đi theo quẳng xuống giường. Quá không bình thường. Mặc dù cưới số lần không nhiều, còn chưa từng xảy ra loại chuyện này. Đột nhiên đến như vậy một lần, ngay cả Tần Uyển Nhi loại cảnh giới này đều không thể kịp phản ứng. Lâm Hổ vội vàng ghé vào cửa sổ, dùng sức dán cửa sổ mặt, nỗ lực xem xét tình huống bên ngoài, nhưng căn bản không phát hiện gì thường gì sự tình. Các ngươi đợi ở trong phòng không nên động, bất luận kẻ nào kêu cửa cũng không nên mở, ta đi nhìn xem tình huống. Lâm Hổ vội vàng nhảy xuống căn dặn Tần Uyển Nhi nói. Tần Uyển Nhi đã bò lên chỉnh sửa quần áo một chút, nói gấp, ta đi chung với ngươi. Không cần. Nói không chừng chỉ là bình thường sự cố. Không cần ngạc nhiên. Ngươi lưu lại nơi này trông nom lũ tiểu gia hỏa, liền xem như có vấn đề. Gian phòng trận pháp cũng đầy đủ trèo chống một trận. Lâm Hổ lắc đầu. Tần Uyển Nhi buồn bực nhìn Lâm Hổ một cái. Rốt cuộc là ai ngạc nhiên? Hổ ra trong lòng ngươi không tính nha, gian phòng có trận pháp, lực phòng ngự còn mạnh mẽ phi thường. Từ thuyền lớn động lực cung cấp trận pháp lực lượng, dù cho là ẩn thần cảnh tu sĩ, trong thời gian ngắn cũng rất khó công phá. Lâm Hổ đẩy cửa ra, cảm ứng một lần tình huống chung quanh, xác định không có vấn đề về sau, mới đi ra ngoài, đem cửa phòng đóng lại, theo sát chạy tới đại sảnh. Phi hành đại thuyền vận chuyển đã hơn một ngày, các tu sĩ cũng không phải đều đợi trong phòng, cũng có không ít người ở lại đại sảnh thảo luận cửu thành hội võ sự tình. Phi hành đại thuyền đột nhiên đại góc độ nghiêng, lập tức người ngã ngựa đổ, không ít tu sĩ đều ăn đau khổ, trên mặt đất quay cuồng lên. Lữ Bất Văn mang người chạy tới đầu tiên, đi theo hắn cùng đi đến không chỉ có hai tên kim đan cảnh tu sĩ, còn có phi hành đại thuyền phụ trách an toàn các tu sĩ. Chợt nhìn, ẩn thần cảnh đều tốt mấy người, còn có hơn 10 người trúc cơ cảnh cao thủ. lâu dài vận chuyển không thể tránh né gặp được rất nhiều chuyện, cho nên có không ít cao thủ đi theo phụ trách bảo an. Thấy mọi người có chút bối rối, Lữ Bất Văn bận bịu lên tiếng nói: mọi người không cần kinh hoàng, hẳn là phi hành trên đường đụng phải cái gì cho nên mới sẽ tạo thành vấn đề như vậy. Đã có kim đan cảnh tu sĩ ra ngoài xem xét tình huống. Đúng đúng đúng, chúng ta thuyền trưởng nhận qua chuyên nghiệp đào tạo, đã bình an đi 999 lần, chưa từng có đi ra một lần vận chuyển sự cố. Chư vị cứ yên tâm đi phi hành đại thuyền, nhân viên công tác cũng đi theo trấn an đám người. Đúng lúc này bên ngoài truyền đến tiếng vang rung trời. Lữ Bất Văn sau lưng hai tên kim đan cảnh cao thủ mặt liền biến sắc nói: không tốt, tình huống có biến, Lương Công giống như đã xảy ra chuyện. Chúng ta ra nhìn xem tình huống, các ngươi giữ vững chiến thuyền, không nên tùy tiện mở ra cửa vào. Vừa rồi tiếng vang là giữa bọn hắn ước định tín hiệu, một khi có không giải quyết được đại nguy hiểm liền sẽ phóng thích tín hiệu, những người khác tốt chạy tới cứu viện. Giờ phút này tín hiệu phát xạ đại biểu tình huống nguy cấp, nếu một người không giải quyết được vấn đề, bọn họ cũng không dám đơn độc tiến đến, chỉ có thể hai người cùng nhau chạy tới. Hai tên kim đan cảnh cao thủ cấp tốc rời đi. Cũng không lâu lắm, một tiếng ầm vang nổ mạnh truyền đến, thuyền lớn lần thứ hai bị trọng kích. Một lần này tình huống so trước đó còn kinh khủng hơn, để không ít tu sĩ hoảng loạn lên. Phi hành đại thuyền tu sĩ gặp được loại tình huống này đều mộng bức không được. Kim đan cao thủ đều đi ra ngoài, thế nào còn không khỏi có tu sĩ bối rối nói: là ra cái vấn đề lớn gì sao? Có người công kích phi hành đại thuyền, lập tức có người đi kiểm tra phi thuyền tình huống, phát hiện tình huống trước mắt, vội vội vã vã đem tin tức truyền trở về. Các tu sĩ càng thêm hoảng loạn rồi, đều là lần đầu tiên gặp được loại chuyện này, chỗ nào còn có thể trầm mùn lên. Lữ Bất Văn lông mày cũng là nhíu một cái, thấy mọi người hoảng loạn lên, bận bịu hô: không nên kinh hoàng, chỉ cần cho thấy thân phận của chúng ta liền có thể giải quyết vấn đề. Các ngươi bây giờ lập tức trở về gian phòng của mình, chờ ta các nơi lý vấn đề. Đều có thể công kích phi hành đại thuyền, thực lực tự nhiên không phải bình thường. Lữ Bất Văn cũng đắn đo khó định tình huống cụ thể, chỉ có thể tạm thời để bọn hắn né tránh. Dù sao những tu sĩ này chưa từng gặp qua cảnh tượng hoành tráng, liền xem như miễn cưỡng được triệu tập, một khi động lên thật sự, thương vong cũng sẽ phi thường thảm trọng. Phi hành đại thuyền tu sĩ đều tại, đây tuyệt đối là một cỗ cường đại chiến lực. Một tên uẩn thần cảnh tu sĩ đứng dậy, trầm giọng nói: mọi người không cần lo lắng, chúng ta sẽ bảo vệ tốt hành khách an toàn. Phi hành đại thuyền có cao thủ bố trí trận pháp, kim đan cảnh cao thủ cũng không có khả năng đột phá phòng ngự của chúng ta. Mọi người nhất thời dâng lên một tia hy vọng. Đúng a, phi hành đại thuyền có được phòng ngự biện pháp, còn có phản kích thủ đoạn, chỉ cần kiên trì chốc lát liền có thể truyền lại tin tức ra ngoài, chẳng mấy chốc sẽ có phù cận cao thủ chạy đến. Người kia vừa dứt lời, lập tức kêu thảm một tiếng, thân thể càng là bay ngang ra ngoài, đụng vào phi thuyền trên vách tường. Máu tươi phun ra tại không ít tu sĩ trên mặt, để đám người trong lúc nhất thời đều không phản ứng kịp. Cùng lúc đó, mấy tiếng kêu thảm thiết truyền đến. Trên phi thuyền phụ trách bảo an tu sĩ có hơn 20 người. Giờ phút này có 5-6 người lập tức bị trọng thương, thủ thương ngã xuống đất, cũng không biết là chết hay là sống. Thừa lại 2-3 người đối mặt bất thình lình một màn, cũng thân vùi lấp trùng vây. Bọn họ nơi nào nghĩ ra, sống chung nhiều năm đồng tu, vậy mà lại xuất thủ công kích mình đám người. Lữ Bất Văn nhanh chóng phản ứng, tế ra một thanh trường kiếm, liền nghênh đón. Mấy tên uẩn thần cảnh cao thủ lập tức lao đến, trong nháy mắt liền kiềm chế lại hắn. Mặc cho hắn cố gắng thế nào, đều không thể giết ra mấy người vòng vây. Nội tâm của hắn càng là rung động. Không thích hợp, cái này mẹ nó cùng đã nói xong kịch bản không giống nhau. Thời gian ước định đến, nhưng hết lần này tới lần khác tập kích vẫn chưa đến. Cho nên phía bên mình mới có người đi qua xem xét tình huống. Theo sát người kia liền gặp phải nguy hiểm. Thừa lại hai người cũng chạy tới. Rõ ràng nói xong sẽ cố ý an bài cướp thuyền. Giả ý chống cự một đợt. Sau đó làm bộ ngăn không được công kích của đối phương. Hiệu triệu các tu sĩ tham chiến. Nhờ vào đó đến rèn luyện bọn họ nha. Các ngươi làm sao từ nội bộ làm hắn lại không ngốc. Há lại không biết lúc này xảy ra đại vấn đề. Lập tức giận dữ hét. Mau lui lại trở về phòng. Phi thuyền vấn đề đã đưa tin ra ngoài. Chẳng mấy chốc sẽ có tu sĩ tới cứu viện học viện tu sĩ. Mạnh nhất cũng bất quá trúc cơ cảnh. Đối phương có mấy tên uẩn thần cảnh cao thủ. Căn bản không có khả năng chống cự. Chuyện cho tới bây giờ. Chỉ có thể để bọn hắn đi đầu rút lui. Tin tức đối phó hắn mấy tên trong tu sĩ. Một tên uẩn thần cảnh tu sĩ cười lạnh nói. Tin tức thật là truyền ra ngoài. Bất quá chờ bọn họ chạy tới. Các ngươi cũng đã là tử thi bất ngờ không kịp đề phòng biến hóa. Ngay cả Lữ Bất Văn đều hoảng loạn không thôi. Càng không nói tu sĩ khác. Không ít người ngây tại chỗ. Cơ hồ mất đi năng lực hành động. Lâm Hổ vừa mới lao ra. Liền nhìn thấy màn này. Chỗ nào vẫn không rõ xảy ra chuyện gì. Không khỏi có chút buồn bực. Lữ Bất Văn ngươi quả nhiên cắm một đại kỳ tử. Thấy rất nhiều tu sĩ còn không phản ứng kịp. Chề lưu lại. Lâm Hổ giận dữ hét. Còn đứng ngây đó làm gì. Nhanh đi về. Lâm Hổ vừa lên tiếng. Lập tức có tu sĩ từ Lâm Hổ xuất thủ. Lâm Hổ đưa tay một bàn tay liền đem xông tới tu sĩ đánh bay ra ngoài. Lâm Hổ xuất hiện. Lập tức hóa giải mọi người áp lực. Lữ Bất Văn cũng theo. Sát nhẹ nhàng thở ra. May mắn phi hành đại thuyền bên trên còn có Lâm Hổ người cao thủ này. Vẫn như cũ canh năm. Cầu đặt mua. Đặt mua là tác giả mạch sống. Độc giả đại lão ra. Đặt mua một chút thôi. Dưa hấu ở trong này cảm tạ mọi người tu chân thế giới. Lão hổ 81 chương 871 hổ ra muốn chính là cái này. Canh thứ nhất miêu hình thái kích thước không lớn. Nhưng giờ phút này Lâm Hổ hình tượng lại sâu sâu lạc ấm trong lòng mọi người. Đều là học viện tu sĩ, đều là học viện yêu thú. Nhưng hết lần này tới lần khác loại tình huống này. Đại bộ phận tu sĩ không xen tay vào được. Chỉ có thể bị người khác bảo hộ. Lâm Hổ lại có thể ổn định đại cục. Thân thể quét ngang. Lâm Hổ ngăn trở cửa vào. Để các tu sĩ nhanh chóng triệt để. Những cái kia động thủ tu sĩ. Chỗ nào nguyện ý cứ như vậy buông tha đám người. Nhao nhao đánh tới. Lâm Hổ nhảy dựng lên chính là một tát đi qua. Mấy tên tu sĩ thậm chí hoàn toàn không nhìn thấy Lâm Hổ bộ phận sau động tác. Thân thể liền bị đập bay ra ngoài. Thực lực đối phương cũng không mạnh. Mạnh nhất bất quá mấy tên uẩn thần cảnh tu sĩ. Cảnh giới lại không có Lữ Bất Văn cao. Đến mức đám người chỉ có thể vây khốn Lữ Bất Văn. Trong thời gian ngắn căn bản đừng nghĩ đánh giết hắn. Liền loại này thực lực thế mà cũng dám làm điên cuồng như vậy. Sự tình bất quá Lâm Hổ cũng là lý giải. Liền xem như có kim đan cảnh cao thủ. Cũng không có khả năng tại học viện tu sĩ nhãn bì tử sơ hạ có nghĩa là. Kiến thức hạn hẹp hốn đi lên. Cho nên học viện kim đan cảnh cao thủ. Mới đi dứt khoát. Huống chi không có người nghĩ đến nội bộ sẽ xảy ra vấn đề. Loại phong cách này. Cực kỳ giống thiên ý người. Đại khái cũng chỉ có bọn họ. Mới có thể ở loại tình huống này phía dưới. Xúi dục tu sĩ đồng thủ. Dù sao bọn họ thẩm thấu cường độ. Không phải bình thường. Bọn họ muốn làm gì không kịp nghĩ nhiều. Lâm Hổ tiếp tục công kích lên. Chỉ ít người như vậy. Rất nhanh liền có thể giải quyết rơi. Chính vào lúc này. Phi thuyền chấn động càng thêm kịch liệt. Kinh khủng nhất chính là đột nhiên truyền đến một cỗ kinh khủng lực đạo. Phi thuyền tựa như hướng về phía dưới rớt xuống. Lâm Hổ giật nảy cả mình, không tốt. Đám khốn kiếp này, phòng điều khiển phi thuyền xảy ra vấn đề. Từ ngoại bộ tiến công phi thuyền. Có trận pháp. Phi thuyền bản thân chất liệu cứng rắn. Muốn đơn giản đánh tan. Tuyệt đối không phải kiện dễ dàng sự tình. Thậm chí có thể nói phi thuyền còn không có đánh xuống. chung quanh tu sĩ khả năng liền đã chạy đến. Muốn thời gian ngắn đánh tan phi thuyền, chỉ có từ nội bộ động thủ tiêu diệt lái xe phi thuyền tu sĩ liền có thể. Lâm Hổ thân thể khẽ động, như bẻ cành khô đồng dạng đem còn dư lại mấy tên trúc cơ cảnh tu sĩ tiêu diệt. Theo sát thi triển miêu miêu huyền, đem kiềm chế Lữ Bất Văn mấy tên uẩn thần cảnh tu sĩ cho xử lý xong. Lâm Hổ phân phó nói, không biết bọn họ còn có hay không những người khác. Ngươi lưu lại nơi này chiếu cố tu sĩ, ta đi khoang điều khiển nhìn xem. Lữ Bất Văn vội vàng gật đầu. Có Lữ Bất Văn bảo vệ đại sảnh cửa vào, Lâm Hổ cũng không cần lo lắng Tần Uyển Nhi các nàng. Lập tức chạy tới khoang điều khiển. Khoang điều khiển tại phi hành đại thuyền phía trên. Người bình thường là không thể tới nơi này. Trung quanh bố trí có trận pháp. Toàn bộ khoang thuyền trung quanh cơ hồ là gián kín. Ngay cả Lâm Hổ đều không phát hiện được manh mối. Lâm Hổ trực tiếp gõ cửa nói, có người ở sao? Liên tiếp gõ mấy lần đều không có người đáp lại. Lâm Hổ trong lòng biết đã giữ nhiều lành ít. Lâm Hổ trực tiếp hủy bỏ bội hóa thuật, trở thành hổ hình thái. Sau đó hướng về đại môn đập. Đặc thù chất liệu chế tạo đại môn lập tức ầm ầm vang lên. Cái đồ chơi này có thể vượt qua kim đan cảnh công kích, nhưng Lâm Hổ lực lượng quá mạnh, cơ hồ thuộc về hàng ngũ mạnh nhất. Không ngừng công kích phía dưới, đại môn đắt lóm lên. Lõm xuống đại môn hai bên có khe hở lộ ra. Lâm Hổ duỗi ra móng vuốt dùng sức một chảo, đem toàn bộ cửa đều làm xuống dưới. Vừa vào cửa chính là xông vào mũi mùi huyết tinh. Mấy tên tu sĩ ngược lại tại vũng máu bên trong tựa như qua vật lộn. Lâm Hổ thầm kêu một tiếng không tốt, bận bịu điều tra lên tình huống của bọn hắn. Đều đã không thấy hô hấp. Lâm Hổ chú ý tới phía trước có một người tu sĩ, trên người nhiễm đỏ máu tươi, lại nỗ lực nắm chặt bánh lái. Hắn cật lực nhìn qua Lâm Hổ, hữu khí vô lực nói, ngươi là ai? Ta là học viện yêu thú. Tình huống ở phía sau đã áp chế lại, những cái kia nổi loạn tu sĩ đã đền tội. Tình huống bây giờ như thế nào? Lâm Hổ bận bịu lên tiếng hỏi. Nghe thấy Lâm Hổ là học viện người, đối phương lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Vừa rồi Lâm Hổ gõ cửa, hắn căn bản không dám ứng thanh. Hắn lúc này mới từng đợt nói. Thuyền viên có người phản loạn, muốn hủy đi khoang điều khiển. Ta cùng với mấy tên thuyền viên phấn khởi phản kháng, mới miễn cưỡng giết đối phương. Nhưng bọn hắn, nói đến đây, hắn không nhịn được chảy nước mắt. Lâm Hổ thế mới biết, người nằm trên đất bên trong có phản đồ, cũng có vì đối kháng bọn hắn người. Lâm Hổ nói gấp, ngươi thế nào còn có thể chống đỡ sao? Ta sắp không được. Thuyền trưởng thảm đạm cười nói, vừa rồi ta đã mất đi ý thức. Nếu không phải là ngươi tại bên ngoài gõ cửa, ta căn bản không tỉnh lại được. Lâm Hổ cũng chú ý tới vết thương của hắn rất sâu, đổ máu quá nhiều, mấu chốt là nội thương, trong thời gian ngắn rất khó chữa trị. Bận bịu lấy ra đan dược để cho hắn nuốt, lại hỏi, trên thuyền còn có người có thể cầm lái sao? Không thấy, đều chết ở chỗ này. Ta cũng sắp không được. Tu sĩ kia thanh âm càng ngày càng suy yếu. Lâm Hổ nhướng mày. Phi thuyền rơi xuống, lấy thực lực của mình, mang theo lão Tần bọn họ chạy vấn đề không lớn. Nhưng tu sĩ khác làm sao bây giờ? Đây chính là hơn mấy trăm người a, huống chi còn có không ít mình nhận biết ra hỏa. Dạng này Lâm Hổ khó khăn lên. Dạy ta mở. Lâm Hổ quyết đoán nói ra. Tu sĩ kia cười thảm nói, trong thời gian ngắn rất khó nắm giữ, không bằng thừa dịp ta còn có một hơi thở, từ ta tạm thời ổn định phi hành đại thuyền, các ngươi có thể trốn bao nhiêu liền chạy bao nhiêu a. Hắn thế nhưng là đào tạo nhiều năm, lại làm nhiều năm phụ tá, mới dần dần nắm giữ lái phi thuyền bản lĩnh. Người bình thường làm sao có thể lập tức học được? Hơn nữa còn là chỉ lão hổ. Thật xin lỗi, hắn không phải cố ý khinh bỉ, nhưng lão hổ. Ha ha. Nói xong, hắn ho kịch liệt lên, lập tức ho ra không ít máu tươi, người lại hôn mê bất tỉnh. Lâm Hổ nhìn xem tình huống, quả nhiên quá nhiều mình không biết đồ vật. Phức tạp ép một cái. Hơn nữa phi hành đại thuyền bởi vì mất đi khống chế. Chính đang nhanh chóng rơi xuống. Thời gian không nhiều lắm. Ngựa chết xem như ngựa sống chữa bệnh, dù sao cũng so không hề làm gì tốt, Lâm Hổ nói gấp. Nhưng xoay đầu lại, mới phát hiện tu sĩ này đã hôn mê bất tỉnh. Lâm Hổ vội lắc động lên đối phương đến. Người này ý thức đều xảy ra vấn đề. Đan dược cũng không phải vạn năng. Một khỏa xuống dưới liền có thể đầy máu phục sinh. Thoạt nhìn là không nhờ vả được. Lâm Hổ đau đầu hết sức. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, kim đan cảnh cao thủ sao vẫn còn chưa quay về. Nói không chừng có ai có biện pháp mang đi một nhóm người. Bỗng nhiên, Lâm Hổ trong đầu linh quang lóe lên. Lái phi thuyền có tính hay không kỹ năng lão tần hô hấp pháp. Chính hắn đều dùng không được. Nhưng hối đoái thẻ nhân vật về sau. Liền có thể trở thành kỹ năng. Nếu như là người này đây, Lâm Hổ cũng không suy nghĩ nhiều. Thử xem, dù sao cũng so không hề làm gì muốn tốt. Hắn bận biểu hướng về tên tu sĩ này. Đối tượng quét hình bên trong thuộc tính thẩm tra đối chiếu bên trong giá cả hạc toán bên trong hối đoái thẻ nhân vật. Cần 1 vạn tu vi giá trị, 1 vạn tu vi giá trị. Như thế đem Lâm Hổ giật nảy mình. Quách gia lão tổ cùng Mã Kiều thẻ nhân vật đều không đáng cái giá này. Nghĩ đến là có chỗ đặc thù. Thẻ nhân vật tạo ra thẻ nhân vật. Chịu đảm nhiệm. Lực lượng E. Kỹ xào E. Sức chịu đựng E. Tốc độ E. Công kích khoảng cách E. Kỹ năng đặc thù. Phi thuyền lái xe bình thường tu sĩ 5 vây đều không cao. Nhưng là toàn bộ E hạng chót. Lâm Hổ còn là lần đầu tiên gặp. Có thể để hắn nhất kinh ngạc không ai qua được cái kia phi thuyền lái xe. Hổ ra muốn chính là cái này.